Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 15. Chương 141: Hẹn nhau tam giáp tái ngộ. Đêm khuya một ngày này, Lạc Hồng vừa kết thúc đả tọa, thần thức liền cảm giác được Ngu Nhược Hy chính diện mang không nỡ đứng ở ngoài danh chướng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Sư tỷ có việc gì sao? Sư đệ, ta đã nhận được lệnh khẩn của sư môn, lập tức trở về Yểm Nguyệt Tông tiếp tục chém giết với ma tu, đặc biệt đến từ biệt sư đệ. Ngu Nhược Hy tu vi cao thâm, mặc dù tại Yểm Nguyệt Tông cũng coi như là một viên đại tướng, thời gian dài lưu lại bên ngoài, tự nhiên là sẽ đưa tới tông môn bất mãn. Sư đệ, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi. Ngu Nhược Hy ấp úng đứng lên, lời còn chưa nói xong đã bị Lạc Hồng cắt đứt. Nếu sư tỷ nguyện ý, liền theo ta đi một chỗ. Lạc Hồng dứt lời liền chậm rãi bay lên, hướng một ngọn núi xanh bên cạnh quân trại bỏ hoang mà đi. Ngu Nhược Hy không rõ nguyên do, nhưng cũng biết đối phương lát nữa sẽ giải thích, cũng không hỏi nhiều đuổi theo. Núi xanh vô danh, phong cảnh cũng tú lệ, trên đỉnh có một tòa đình, tên là Quan Nguyệt, niên đại lâu đời, không biết là người phương nào tu sửa. Lạc Hồng đi vào trong đình, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trăng sáng treo cao, mặc dù chưa trăng tròn, nhưng cũng là một cảnh đẹp. Trong màn đêm đầy sao như biển, xem đến làm cho người ta không khỏi cảm thán thiên địa mênh mông. Ngu Nhược Hy cũng theo Lạc Hồng nhìn lên trời, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, suy nghĩ nhiễu loạn trong lòng lập tức bình phục lại. Nàng vừa định mở miệng, lại nghe Lạc Hồng ôn nhu nói, sư tỷ có thể tháo khăn che mặt xuống không? Ngu Nhược Hy trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng theo lời nhẹ nhàng đem khăn che mặt tháo xuống. Tư chất tuyệt sắc của mỹ nhân, dưới ánh trăng càng thêm đẹp không sao tả xiết. Lạc Hồng nhìn, lại không có một cái chớp mắt đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy tu vi nguyên anh, không bằng nàng này ngoái đầu nhìn lại cười. Bị ánh mắt sáng quắc của Lạc Hồng nhìn chăm chú, hai gò má Ngu Nhược Hy nóng lên, hất đầu lên, không khỏi hỏi, sư đệ vì sao cố ý gọi ta tới đây? Bởi vì, việc kế tiếp ta phải làm, cũng không thể ở nơi sát phong cảnh vừa rồi. Lạc Hồng dứt lời liền bước lên phía trước, ôm eo Ngu Nhược Hy, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngu Nhược Hy ngay từ đầu còn lộ vẻ kinh hoàng, nhưng chờ Lạc Hồng cạy hàm răng của nàng ra, liền dần dần ý loạn tình mê. Thật lâu sau, hai người chia môi, nhìn nụ cười trên khóe miệng Lạc Hồng, Ngu Nhược Hy e lệ không chịu nổi nằm ở trong ngực của hắn, thật lâu không dám ngẩng đầu. Sư đệ là một người chất phác, nhưng đối với tình nghĩa của sư tỷ vẫn hiểu được, mà ta cũng vừa vặn đối với sư tỷ cũng có cảm giác đặc thù. Chúng ta là tu tiên giả, tuổi thọ mặc dù xa xa hơn phàm nhân, lại đã tọa khổ tu nhiều năm, có lúc nhất thời bỏ qua chính là cả đời vô duyên. Sư đệ không muốn bỏ lỡ sư tỷ, cũng không biết lời ngon tiếng ngọt, cũng chỉ có cường ngạnh một ít, hy vọng sư tỷ chớ trách. Lạc Hồng nhìn, người ngọc trong lòng, ngửi mùi thơm, chân thành nói, ừ, tiểu tử ngươi thật to gan. Ta ban đầu cảm thấy ngươi chất phác, thật đúng là nhìn lầm ngươi. Ngu Nhược Hy thưởng cho Lạc Hồng một ánh mắt trắng bệch, nhưng cũng không phải thật sự tức giận. Ngươi đã biểu lộ tâm ý như vậy, vậy theo ta hồi Yểm Nguyệt Tông đi, hiện tại mặc dù không phải thời điểm tốt, nhưng chúng ta thân là tu tiên giả cũng không cố kỵ cái này. Lạc Hồng trầm mặc trong chốc lát, lập tức buông tay ôm eo Ngu Nhược Hy ra, thở dài một tiếng nói, ta không thể theo ngươi trở về. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi trở về Hoàng Phong Cốc? Ngu Nhược Hy mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng từ trong vẻ mặt Lạc Hồng có thể nhìn ra, vấn đề của hắn cũng không ở chỗ này. Sư tỷ, ngươi rất có khả năng kết đan, mà ta chỉ là tu tiên giả tứ phẩm linh căn, tu luyện bình thường đừng nói kết đan. Chính là có thể có tu vi trúc cơ như bây giờ, đều là phúc phận tổ tiên tám đời tu luyện tới. Ngu Nhược Hy nhướng mày, đang muốn nói chút lời khuyên giải an ủi, lại nghe Lạc Hồng đột nhiên chuyển hướng, cực kỳ tự tin. Thậm chí có chút cuồng ngạo nói tiếp, đương nhiên, tin tưởng sư tỷ cũng biết, ta không phải tu tiên giả tầm thường. Kỳ thật đối với kết đan, ta vẫn là cực kỳ có lòng tin. Cho dù ngưng kết nguyên anh, trở thành lão tổ phái kia, cũng không phải không có khả năng. Nhưng muốn có được thành tựu này, ta phải rời khỏi Thiên Nam. Rời khỏi Thiên Nam, sư đệ muốn đi đâu? Nơi cực Tây, hay là thảo nguyên Mộ Lan. Ngu Nhược Hy tự nhiên biết được Lạc Hồng có một ít bí mật, nàng chẳng qua chưa bao giờ hỏi mà thôi. Nhưng giờ này khắc này vẫn là đối với Lạc Hồng nói đến kết đan thành anh thì cực lớn tin tưởng mà khiếp sợ không thôi. Đều không phải, đó là một chỗ tu tiên giới không bị thiên nam biết rõ, khoảng cách thiên nam cực kỳ xa xôi, không phải tu tiên giả dùng thuật phi độn có thể đến được. Sư tỷ cũng vạn lần không nên nói ra việc muốn cùng đi với ta. Chuyến này hung hiểm, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể bình an trở về, lấy tư chất sư tỷ, ở tông môn tu luyện là được, thật sự không cần cùng ta nghịch thiên tranh mệnh. Lạc Hồng ánh mắt kiên định, thoáng cái đem lời Ngu Nhược Hy còn chưa nói ra chặn lại. Vậy sư đệ lần này đi, đại khái phải mất bao lâu? Ngu Nhược Hy trong lòng thấp thỏm hỏi. Đại khái, ba giáp. Lạc Hồng mặt mang xấu hổ nói, muốn một nữ tử chờ hắn 180 năm, cái này ở chính hắn xem ra, đều quả thực quá mức ích kỷ. Ba cái giáp. Ngu Nhược Hy mặc dù biết thời gian khẳng định không ngắn được, nếu không Lạc Hồng cũng không cần trịnh trọng như vậy, nhưng thật sự nghe được cần 180 năm lúc lâu, thân hình vẫn là không khỏi quơ quơ. Phải biết rằng, Lạc Hồng vạn nhất nếu là không thể kết đan, cái này 180 năm đi qua, hai người bọn họ tất nhiên liền thiên nhân vĩnh cách. Có lẽ không cần lâu như vậy, nhưng cũng không thể thiếu vài năm. Sư tỷ, người, nguyện ý chờ sao? Lạc Hồng nhìn chăm chú hai mắt Ngu Nhược Hy, chờ đợi một đáp án. Ai, ta biết không khuyên được ngươi, thôi, coi như bế quan một hồi. Ngu Nhược Hy không do dự nhiều, liền hơi có vẻ đau khổ cười nói. Có những lời này của sư tỷ là đủ rồi. Cuộc đời này của sư đệ nhất định không phụ ngươi. Lạc Hồng trong lòng vui vẻ, đưa tay muốn bắt lấy ngọc thủ của Ngu Nhược Hy. Ngu Nhược Hy lại nhẹ nhàng xoay người trốn ra, hiển nhiên đáy lòng nàng cũng không phải là không có oán khí. Tâm tư sư đệ vẫn nên tập trung vào việc làm thế nào nhanh chóng trở về thì tốt hơn, nếu ngươi quá dở, cũng đừng trách sư tỷ lập gia đình. Hắc hắc, ta đây cũng muốn đem sư tỷ đoạt lại. Lạc Hồng cũng không phải thật không thông suốt, đơn giản hò hét vẫn sẽ. Ngươi thật bá đạo, được rồi, ta về Yểm Nguyệt Tông trước. Ngu Nhược Hy ngoài miệng mắng, trong lòng lại ngọt ngào, dứt lời liền bay đi. Chờ một chút đã sư tỷ, có một số việc ta còn cần nói với ngươi. Sư tỷ cho rằng cuộc chiến giữa thất phái và ma đạo lục tông thật sự có thể thắng lợi sao? Lạc Hồng vội gọi Ngu Nhược Hy lại, trịnh trọng hỏi. Ma đạo lục tông tuy rằng thế lớn, nhưng hiện nay Việt quốc ta đã kết minh với tu tiên giới của hai nước xung quanh, rằng co vẫn không khó. Hơn nữa theo ta được biết, Nguyên Anh lão tổ của bảy phái chúng ta đang bàn bạc với chính đạo minh có thể ngang hàng với ma đạo lục tông. Tin rằng không bao lâu nữa chính đạo minh sẽ ra tay khống chế ma đạo lục tông khuếch trương, dù sao hai người bọn họ mới là đối thủ cũ. Ngu Nhược Hy nhướng mày, Lạc Hồng trong lời nói đối với bảy phái tương lai bi quan chi ý, để cho nàng có chút không thoải mái. Quả nhiên, ta lo lắng không sai. Chương 142, Thiên La Địa Võng của ma đạo lục tông răng ra. So sánh với Hàn lão ma là loại đệ tử nửa đường gia nhập môn phái, những đệ tử được bảy đại môn phái bồi dưỡng từ nhỏ sẽ đối với môn phái phần lớn là thập phần trung thành. Lạc Hồng mặc dù cũng coi như là đệ tử bình thường, nhưng hắn biết được kết cục của thất phái. Biết tu tiên giới Việt quốc cuối cùng sẽ bị ma đạo lục tông thôn tính, chủ yếu là bởi vì Linh Thú Sơn phản bội từ trước. Mà Linh Thú Sơn phản hay không phản không phải Lạc Hồng có thể quyết định, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này, cho nên hắn từ đầu tới cuối liền không nghĩ tới ở trong đại chiến hạ tử khí lực. Hàn lão ma lại là bởi vì lòng trung thành đối với Hoàng Phong Cốc không mạnh, cho nên lựa chọn giữ mình trong đại chiến. Sau đó bị Hoàng Phong Cốc bày ra một đạo, càng làm cho hắn cùng Hoàng Phong Cốc triệt để đoạn tuyệt. Sau khi kết anh đáp ứng lệnh Hồ lão tổ chiếu cố Hoàng Phong Cốc, cũng chủ yếu là bởi vì chỗ tốt đã nhận được, cùng mấy vị quen biết cũ trong cốc có lẽ cũng có một chút quan hệ. Nhưng Ngu Nhược Hy thì khác, tư chất của nàng hơn người, từ nhỏ đã được Yểm Nguyệt Tông xem thành đệ tử hạch tâm mà bồi dưỡng, nàng có thể có tu vi như bây giờ, cùng cố gắng của bản thân nàng tự nhiên không thoát khỏi quan hệ, nhưng tác dụng của môn phái cũng tương đối lớn, đến nỗi tình cảm của nàng đối với Yểm Nguyệt Tông rất nặng. Lạc Hồng nếu là trực tiếp khuyên nàng tiêu cực tránh chiến, chẳng những sẽ không khởi nửa điểm tác dụng, còn có thể để giữa hai người sinh ra hiềm khích. Cho nên, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, trong môn cao tầng từ kết đan trở lên vì để cho chúng ta những đệ tử đê giai này an tâm. Đối với một ít tin tức báo tin vui không báo tin buồn là đương nhiên, ta không có bởi vậy trách cứ ý tứ oán hận của bọn họ, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng thân là Đê Giai đệ tử, hẳn là đối với thế cục có phán đoán cơ bản nhất, nếu không ở loại trình độ này trong đại chiến, rất có thể chết liền không biết chết như thế nào. Sư tỷ, sư đệ cũng không muốn sau khi trở về, nghe được tin tức ngươi đã hương Tiêu Ngọc Vẫn A. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không ngốc, môn phái đối xử với ta không tệ, nhưng cũng không tới trình độ có thể khiến ta tử chiến. Ngu Nhược Hy cảm thấy lo lắng của Lạc Hồng có chút dư thừa, trước mắt không phải thế cục rằng co sao, có thể có biến hóa gì. Sư tỷ, đây không phải vấn đề ngươi ngốc hay không ngốc, đại hạ tương khuynh, một cái vô ý liền có thể trở thành người xui xẻo bị đè chết à. Lạc Hồng cau mày, hơi có vẻ lo lắng nói, ngươi nhận được tin tức gì? Lại để cho ngươi xác nhận thất phái chúng ta sẽ thua như vậy. Ngu Nhược Hy là tin tưởng Lạc Hồng, tin tưởng hắn sẽ không bắn tên không đích, cho nên sau khi nghe được lời này, mới không phất tay áo mà đi. Theo ta được biết, Ma Đạo Lục Tông sở dĩ có thể thế như trẻ tre đánh hạ Sa Kỵ cùng Khương hai tiểu quốc, chính là áp dụng phương thức nội ứng ngoại hợp. Ám tử bày ra, trong trăm ngàn năm qua, đã sớm thẩm thấu vào các phương diện tu tiên giới hai nước. Cho nên mới có thể sau khi giao chiến, hết sức căng thẳng. Mà trái lại bên Việt quốc, Ma Đạo Lục Tông đồng dạng mưu đồ đã lâu, lại không thấy sử dụng thủ đoạn tương tự. Phải biết rằng, chiêu thức không sợ già, chỉ cần dùng tốt là được. Tuy rằng ngay từ đầu ở Linh Thú Sơn bên kia gặp khó khăn, nhưng ám tử không có khả năng chỉ bố trí một cái, cho nên lúc này bình tĩnh chỉ là biểu hiện giả dối. Chỗ biên cảnh rằng co cũng rất có thể chỉ là biểu hiện giả dối, Ma Đạo Lục Tông rất có thể là không muốn tổn thất quá lớn, mới không toàn lực xuất thủ, bọn họ có lẽ chỉ là đang chờ đợi một cơ hội có thể để ám tử phát huy tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, ta vừa rồi nói những thứ kia đều là chúng ta Việt quốc tu tiên giới nội ưu, coi như trở thành sự thật. Dựa vào chúng ta bảy phái tu sĩ chiến đấu hăng hái, bảo vệ Việt quốc chưa chắc liền không có hy vọng. Chân chính làm cho ta cảm thấy vô lực chính là đại thế trước mắt của Thiên Nam, sư tỷ. Có lẽ không biết, giờ này khắc này chính đạo Minh đang cùng Ma Đạo Lục Tông làm chuyện giống nhau, bọn họ cũng đang thôn tính quốc gia xung quanh. Không thể phủ nhận, chính đạo Minh và Ma Đạo Lục Tông đều là thế lực khổng lồ có thể chi phối đại thế Thiên Nam. Ta mặc dù không biết là nguyên nhân gì khiến cho bọn họ đồng thời bắt đầu khuếch trương thế lực, nhưng thế cục trước mắt rất rõ ràng. Chính đạo Minh không có khả năng ra tay, thậm chí cùng Ma Đạo Lục Tông thôn tính Việt quốc cũng đã thương lượng qua. Nói cách khác, từ đại thế mà xem, là Thiên Nam hai đại thế lực muốn cho Việt quốc tu tiên giới diệt vong, mặc dù có một phương không có thực tế ra tay. Vì nhắc nhở Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng chỉ có thể mạo hiểm để lộ ra chút tin tức. Đây là một hồi kiếp nạn sẽ khiến tu sĩ kết đan kỳ chết, Ngu Nhược Hy tu vi mặc dù sâu, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định an toàn vượt qua. Đây đều là tin tức ngươi dùng thổ độn thuật thăm dò được. Đúng rồi, còn có độc nữ môn chủ Ma Diễm Môn mà ngươi bắt làm tù binh, những tin tức này hơn phân nửa đều đến từ nàng. Ngu Nhược Hy sau khi nghe xong những lời này của Lạc Hồng, trầm ngâm gật gật đầu, càng là sau khi tự mình phán đoán ra con đường tin tức của hắn, đối với thế cục tương lai cũng không khỏi bi quan. Lạc Hồng đột nhiên biết được thân phận của Liên Phi Hoa thì sửng sốt, nhưng cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Hiện tại chỉ cần có thể làm cho Ngu Nhược Hy tin tưởng hắn là tốt rồi, cái khác không quan trọng. Sư tỷ chịu tin tưởng ta là tốt rồi, ta nói những lời này không phải để cho ngươi phản bội sư môn. Chỉ là hy vọng ngươi có thể ở lúc gặp chuyện cân nhắc nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, nếu không ta chỉ có thể đi luân hồi tìm ngươi. Lạc Hồng nửa đùa nửa thật nói, đúng rồi, còn có một chuyện, sư tỷ không nhắc tới ma nữ kia, ta thiếu chút nữa đã quên. Tài liệu liệt kê trên này không biết sư tỷ có hay không? Nếu có, cho ta mượn trước dùng gấp. Lạc Hồng vỗ đầu, lấy ra một tờ giấy, trên đó liệt kê tài liệu cần thiết để luyện chế lục hợp thần châm. Ngu Nhược Hy nhận lấy, mỉm cười nói, những thứ này đều là tài liệu ma tu luyện chế ma đạo pháp khí sử dụng. Lúc trước ta tiêu diệt một đám ma tu lẻn vào Việt quốc phá hư, thu được không ít tài liệu linh thạch, trên người ngươi liệt kê ra vài loại, ta vừa vặn đều có. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đưa ngươi là được. Vậy thì tốt quá, sư tỷ cứ chiếu đơn cho ta ba phần đi. Lạc Hồng cũng không khách khí, lục hợp thần châm mặc dù chỉ là cấp thấp pháp khí, nhưng hắn đối với luyện khí không có nghiên cứu gì, muốn bảo đảm luyện chế ra một bộ, nhất định phải muốn ba phần mới được. Một lát sau, Lạc Hồng cầm trong tay một cái túi chữ vật, nhìn bóng hình xinh đẹp áo trắng nơi chân trời dần dần tan vào bầu trời đêm, có loại cảm giác buồn bã mất mát. Ba cái giáp, liền từ hôm nay bắt đầu. Lạc Hồng nắm chặt túi chữ vật trong tay, sát khí trong mắt lộ ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 143, dùng ma nữ dẫn dụ vực ngoại thiên ma. 10 ngày sau, Lạc Hồng từ trong một gian phòng luyện khí có thể cho thuê trong phường thị của Hoàng Phong Cốc đi ra, lập tức liền bay về phía một ngọn núi vô danh bên ngoài phường thị. Xuyên qua rừng rậm một hồi, Lạc Hồng đi tới trước một vách đá trụi lùi, sau khi thần thức đảo qua xác nhận không có người theo dõi. Hắn bấm pháp quyết trên tay một cái, lập tức vách đá trước mắt vặn vẹo biến hóa, rất nhanh liền lộ ra hai cánh cửa đá có cấm chế. Nguyên lai, nơi đây bị Lạc Hồng bày ra ảo trận, dùng để che giấu một tòa động phủ tạm thời được hắn kiến tạo ở đây. Nhẹ nhàng vung tay lên, cửa đá mở ra, chờ Lạc Hồng đi vào trong đó, lại tự hành đóng lại, ảo trận cũng lần nữa có hiệu quả, vách đá lại khôi phục bộ dáng vừa rồi. Theo thông đạo, Lạc Hồng đi thẳng vào sâu trong động phủ. Nơi này có một tòa thạch thất 10 trượng vuông, trên vách đá phủ kín phù văn, dưới ánh sáng trắng bệch của nguyệt quang thạch, giống như nơi tà tu tế luyện tà công. Liên Phi Hoa lúc này bị bốn pháp khí xích sắt khóa chặt tứ chi, nằm trên tảng đá lạnh như băng bất tỉnh nhân sự. Đừng giả bộ, dùng bao nhiêu thuốc, tại hạ rất rõ ràng, nửa canh giờ trước ngươi nên tỉnh. Lạc Hồng vừa lấy các loại vật phẩm từ trong túi vạn bảo ra, vừa thản nhiên nói. Tiểu ca Hoàng Phong Cốc, cho dù ngươi có ý với ta, thô bạo như thế ta cũng sẽ tức giận. Liên Phi Hoa cười duyên một tiếng, dùng giọng điệu làm cho người ta chán ngấy làm nũng nói. Thấy Lạc Hồng không có phản ứng cũng không nổi giận, nghiêng người hai chân chồng lên, bày ra tư thế mê người, chậm rãi kéo váy dài lên. Tiểu ca nhi, ta không đẹp sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn hảo một lần à? Cho dù chết, ta cũng muốn thưởng thức qua tư vị hoàn hảo sau đó mới chết, nếu không chẳng phải là uổng công sống trên đời này đi. Ngươi ở trên người ta vẽ cái gì? Liên Phi Hoa lúc trước sau khi tỉnh táo, hoảng loạn chỉ muốn chạy trốn, nhưng nàng nhiều lần nếm thử, cũng không phá được cấm chế Lạc Hồng bày ra. Còn không đợi nàng tiến thêm một bước kiểm tra thực hư, Lạc Hồng đã trở lại, liền muốn giả bộ hôn mê một tay đâm hắn, đến nỗi đến bây giờ mới phát hiện dị thường của bản thân. Tướng mạo bình thường thì phải tự mình hiểu lấy, cuối cùng nghĩ ra biện pháp này sẽ chỉ làm cho tại hạ xem nhẹ ngươi. Đương nhiên, ngươi đã rơi vào trong tay của ta, vậy nhất định chỉ có một con đường chết. Ma nữ này tuy rằng giết người luyện bảo, tội ác tày trời, nhưng tại hạ đợi lát nữa muốn làm việc, quả thực có chút tàn nhẫn. Liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, không nên nếm thử phản kháng, nếu không sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Thanh âm lạnh như băng của Lạc Hồng làm cho Liên Phi Hoa không khỏi rùng mình một cái, nàng vừa mới nhìn qua kỳ dị hoa văn trên người, sờ không rõ phương pháp trong đó, bằng vào chính nàng khẳng định là trốn không thoát, trước mắt chỉ có cầu xin tha thứ. Các hạ, ta là con gái của môn chủ Ma Diễm Môn, nếu ngươi thả ta ra, gia phụ chắc chắn sẽ có hậu báo, ta dám dùng tâm ma thể. Đừng uổng phí khí lực, thứ ta muốn người khác cũng không cho được. Bất quá, tâm ma chi thể của ngươi có thể đưa ra một cái, có lẽ lát nữa hữu dụng. Lạc Hồng tế xuất bốn tấm trấn linh phù, trấn trụ linh khí bốn phương, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liên Phi Hoa ta thể với tâm ma, tuyệt đối không dám trả thù các hạ. Liên Phi Hoa giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lại thật sự phát lời thề. Lạc Hồng khẽ gật đầu, về sau có thể thiết kế thí nghiệm đối chiếu tương quan, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Không sai, tiếp tục phối hợp, sẽ ít bị tra tấn hơn một chút. Hai tay Lạc Hồng kẹp lấy ba cây lục hợp thần châm, chậm rãi đi về phía Liên Phi Hoa. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ta đã thề, ngươi đừng tới đây. À, Lạc Hồng không có một tia thương hại, lục hợp thần châm dưới sự thúc đẩy đồng thời đâm vào thân thể Liên Phi Hoa. Nhất thời tinh nguyên khí huyết của nàng hóa thành pháp lực cuồn cuộn, trong nháy mắt phá tan cấm chế phong cấm pháp lực của Lạc Hồng. Khí tức Liên Phi Hoa liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng linh cấp cực không ổn định. Phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống, toàn bộ dựa vào hao tổn tinh nguyên khí huyết mạnh mẽ chống đỡ. Loại trạng thái đặc thù đột phá cảnh giới được duy trì liên tục này chính là điều Lạc Hồng muốn. Theo khí tức Liên Phi Hoa tăng vọt, cấm chế Lạc Hồng lưu lại trên người nàng đã bị phá tan càng nhiều. Cũng may pháp khí bốn sợi xích sắt kia lúc này phát ra hào quang đen nhánh, đột nhiên căng thẳng, gắt gao trói buộc tại chỗ. Lạc Hồng nhìn hoa văn kỳ dị trên đầu Liên Phi Hoa không chớp mắt, đó là một trong những trung tâm của thí nghiệm lần này, lúc này đang lóe lên ánh sáng trắng yếu ớt. Bộ kỳ dị hoa văn này chính là Lạc Hồng căn cứ vào lộ tuyến vận công của đại diễn quyết, khắc lại ngân phủ văn mà có được. Bạch quang sáng lên, liền cho thấy nguyên thần Liên Phi Hoa đang lớn mạnh. Với trạng thái hiện tại của nàng, đây là hiện tượng bình thường. Độ sáng của bạch quang đại biểu cho tốc độ lớn mạnh của nguyên thần, càng sáng, tốc độ lớn mạnh của nó lại càng nhanh. Lấp lánh thì đại biểu quá trình lớn mạnh của nguyên thần cũng không ổn định, điều này hiển nhiên liên quan mật thiết đến sự không ổn định của linh cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Hồng tự động lọc đi ngôn ngữ ô uế bên tai của Liên Phi Hoa, lặng lặng chờ đợi, giống như một người thả câu cực kỳ kiên nhẫn. Rốt cục, một màn Lạc Hồng chờ mong xuất hiện, kỳ văn trên mặt Liên Phi Hoa đột nhiên phát ra bạch quang cao hơn ban đầu 2 cấp bậc. Lạc Hồng bên này khống chế tất cả biến số đều không, có biến hóa, cái kia để cho nguyên thần lớn mạnh tốc độ phát sinh biến đổi lớn, chỉ có vực ngoại bên kia biến số, cũng chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết kia. Đồng thời, điều này cũng chứng minh một phỏng đoán mấu chốt khác. Tốc độ lớn mạnh của nguyên thần tăng lên, bắt nguồn từ nồng độ chất dinh dưỡng xung quanh hình chiếu nguyên thần ở ngoại vực tăng lên. Thiên ma ngoại vực chính là tập hợp thể của chất dinh dưỡng của nguyên thần, cho nên khi hắn tới gần, đại diễn bí văn mới có thể xuất hiện hiện tượng độ sáng tăng lên. Con cá đã bị mùi thơm hấp dẫn, vậy kế tiếp chính là dụ nó mắc câu. Lạc Hồng lập tức bắt đầu niệm chú ngữ, trong chốc lát, Liên Phi Hoa còn có trật tự chửi bậy, liền hóa thành từng tiếng gào thét điên cuồng. Giết! Giết! Giết! Cực tình chú, cùng đa tình chú đồng loại, nhưng pháp thuật cao cấp hơn, vì thí nghiệm hôm nay, Lạc Hồng cố ý từ trong Đại Nhật Thanh Ma Công học tập được. Tác dụng của pháp thuật này chính là phóng đại cực hạn tình cảm hiện tại của người tu tiên, nhưng chỉ có thể thi triển khi tu tiên giả không tỉnh táo. Sau khi thi pháp thành công, vô luận người thụ thuật ở vào trạng thái nào, đều chỉ cần một đoạn chú ngữ đơn giản, có thể làm cho pháp thuật có hiệu quả. Hiệu quả pháp thuật này mặc dù không thể mô phỏng hoàn mỹ tình huống tâm tình tu tiên giả thất thủ, nhưng cũng không kém, đã là lựa chọn tốt nhất hiện nay của Lạc Hồng. Sau khi cực tình chú có hiệu lực mấy hơi, tiếng kêu sát của Liên Phi Hoa đột nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần từng trận đau đớn, kinh hỉ rất nhiều, vội vàng kích hoạt trận pháp bố trí trong thạch thất. Chỉ thấy, phù văn trên 6 mặt vách đá sáng lên quang mang màu vàng, trong nháy mắt ngay tại chỗ giam cầm Liên Phi Hoa, ngưng tụ ra một cái lồng giam hình vuông do màng quang màu vàng cấu thành. Cảm giác đau đớn của nguyên thần theo lồng giam thành hình lập tức biến mất, Lạc Hồng hài lòng gật đầu. Nghĩ thầm mấy ngày trước vất vả không có uổng phí, cái này xuất từ thượng cổ trận pháp ngọc giản kim phù khốn ma trận quả thực dùng tốt. Đúng lúc này, tiếng kêu giết của Liên Phi Hoa đột nhiên ngừng lại, trên mặt nàng lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ, rên rỉ nói, không, đừng ăn ta. Sau một khắc, biểu tình của nàng cứng đờ, tựa hồ thoát khỏi ảnh hưởng của cực tình chú, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, lập tức từ mi tâm bắn ra một đạo niệm chỉ vô hình. Kim sắc quang mạc thoáng cái bị đánh ra một cái cực lớn nổi lên, làm cho người ta không khỏi cảm thấy nó sắp bị đâm thủng. Lạc Hồng biết được công hiệu của trận pháp, cho nên một chút cũng không lo lắng, mắt lạnh nhìn Liên Phi Hoa khí tức đại biến, giống như nhìn một con mồi sắp rơi vào cạm bẫy. Ổn định, không vội. Chờ hắn đưa đến lực lượng của nhân giới nhiều hơn một chút, bây giờ còn không phải thời điểm thu lưới. Niệm truy cuối cùng bị màng quang màu vàng bắn về, nhấc lên một cỗ thần thức phong bạo trong lồng giam. Chương 144, Vực ngoại, Thiên ma nhập thân. Vực ngoại thiên ma tựa hồ không có cảm tình, hắn thôn phệ nguyên thần của Liên Phi Hoa, sau khi chiếm cứ thân thể của nàng, liền không còn lộ ra hỉ nộ ái ố các loại cảm xúc. Cho dù trước mắt hắn chiếm cứ thân thể bị trói buộc, lực lượng thần thức bị trấn phong, cũng không có một chút bất an cùng phẫn nộ. So với nguy hiểm của bản thân, hắn càng để ý Lạc Hồng đứng ở bên ngoài màng quang màu vàng, từ khi hàng lâm lên, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi Lạc Hồng. Xem ra tu tiên giả đối với vực ngoại thiên ma có lực hấp dẫn đặc biệt. Lạc Hồng cũng không sợ, nếu đối phương đã rơi vào cạm bẫy của hắn, liền không có khả năng lật ngược tình thế, thừa dịp cơ hội trước khi thu lưới. Cẩn thận quan sát vực ngoại thiên ma, nghiên cứu tập tính và năng lực của hắn để trải đường cho thí nghiệm sau này. Ma này giáng lâm không bao lâu, Lạc Hồng liền đưa ra một phỏng đoán mới, dùng để giải thích vì sao vực ngoại thiên ma ham thích thôn phệ nguyên thần của tu tiên giả. Đầu tiên, nếu chỉ vì tăng trưởng lực lượng của bản thân, khẳng định không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cho vực ngoại thiên ma đối với nguyên thần của tu tiên giả chạy theo như vịt như vậy. Dù sao sương mù xám ngoài vực chính là chất dinh dưỡng của nguyên thần, hơn nữa nguyên thần của đại bộ phận tu tiên giả so với thiên ma ngoài vực yếu hơn nhiều. Thiên ma ngoài vực sinh ra ở ngoài vực, hoàn toàn không cần phải bỏ gần tìm xa, chui vào nhân giới gặm một miếng thịt nhỏ nhét kẽ răng. Ngoại trừ lực lượng bản thân nguyên thần tu tiên giả còn bao hàm linh trí cùng tình cảm. Ma quang mà Hàn lão ma bắt được thân là vực ngoại thiên ma, nhưng cực kỳ có linh trí, chênh lệch rất lớn với vực ngoại thiên ma trước mắt Lạc Hồng. Mà ma quang lại là cá thể có địa vị cao trong vực ngoại thiên ma, cho nên Lạc Hồng phỏng đoán vực ngoại thiên ma cảnh giới tăng lên cùng linh trí có liên quan. Hoặc là nói linh trí có được quyết định lực lượng hạn mức cao nhất mà thôn phệ nguyên thần của tu tiên giả có thể làm cho linh trí của nó tăng lên. Nếu như phỏng đoán này thành lập, Lạc Hồng hiện tại câu được cái tên này hẳn là vực ngoại thiên ma cấp thấp nhất. Nhưng một bộ phận nhỏ lực lượng thần thức của nó có thể khiến cho kim phù khốn ma trận có dấu hiệu bị công phá, lực lượng nguyên thần chỉnh thể hẳn là tương đương với tu tiên giả kết đan trung hậu kỳ. Theo vực ngoại thiên ma phóng tới lực lượng tăng nhiều, thân thể Liên Phi Hoa bắt đầu sinh ra biến dị ở một trình độ nhất định, trên da dần dần hiện ra một ít đốm xám. Sau khi thả ra đạo niệm chùy thứ nhất không bao lâu, vực ngoại thiên ma liền thả ra đạo niệm chùy thứ hai, lần này lực lượng rõ ràng lớn hơn nhiều, màng quang màu vàng lại có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Vẻ mặt Lạc Hồng cũng ngưng trọng, trên tay cầm một pháp quyết, vận sức chờ phát động. Sau đạo niệm chùy thứ ba, màng quang màu vàng hiện ra trạng thái minh diệt bất định. Lạc Hồng biết rõ đặc tính trận pháp lúc này không hề chờ đợi, pháp lực thúc dục liền làm cho một đạo hoa văn trên mặt Liên Phi Hoa bay tán thành bụi. Đột nhiên, hoa văn đại diễn vốn dịu ngoan như nước thoáng cái trở nên cuồng bạo, đảo ngược lưu chuyển nổi lên bạch quang chói mắt. Nhất thời tiếng thét chói tai vang vọng trong thạch thất, trong lồng giam màng vàng nhấc lên một trận thần niệm phong bạo cuồng loạn mà không có thứ tự. Vực ngoại thiên ma này, luống cuống. Đối mặt với đại diễn bí văn điên cuồng mút vào lực lượng, vực ngoại thiên ma cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cũng rốt cục biểu hiện ra một tia tình cảm. Lúc này, hắn lần đầu tiên bắt đầu khống chế thân thể Liên Phi Hoa, thử thoát khỏi trói buộc của pháp khí xích sắt. Nhưng lấy thân thể nhu nhược của nữ nhân này, cho dù dưới sự gia trì của lực lượng thần thức, muốn bẻ gãy pháp khí xích sắt cũng là si tâm vọng tưởng. Kết quả thử nghiệm không hề nghi ngờ là tứ chi Liên Phi Hoa gãy xương, mà pháp khí xích sắt thì không tổn hao chút nào. Sau khi thất bại, vực ngoại thiên ma quyết đoán lựa chọn thoát đi, hắn muốn thoát khỏi nhân giới, trở lại vực ngoại. Nhưng mà, giờ phút này hắn hơn phân nửa thân thể đã chui vào nhân giới, hơn nữa bị đại diễn kỳ dị hoa văn gắt gao hút lấy. Chẳng những tránh không thoát, ngược lại còn đem non nửa thân thể lưu lại vực ngoại lôi kéo tới. Một lát sau, cả đầu vực ngoại thiên ma bị đại diễn kỳ văn nghịch chuyển cắn nuốt không còn, kỳ văn không hấp thu được lực lượng nguyên thần. Tự động sụp đổ. Trong lồng giam màng vàng chỉ còn lại thân thể đã thành vỏ rỗng của Liên Phi Hoa. Lạc Hồng giải trừ trận pháp, ném ra một viên tiểu hỏa cầu, đem thân thể Liên Phi Hoa đốt thành cho tàn, đưa tay nhiếp, thu hồi lục hợp thần châm, cùng với 5 viên đan hoàn xám trắng. Trên lý thuyết mà nói, loại đan hoàn lấy vực ngoại thiên ma làm nguyên liệu, trải qua đại diễn bí văn gia công mà thành, đối với nguyên thần của tu tiên giả chính là vật đại bổ. Nuốt một viên mang đến lực lượng nguyên thần tăng trưởng, không thua gì trải qua một hồi cửu tử nhất sinh tâm ma kiếp. Trước mắt, Lạc Hồng không có nhu cầu bức thiết tăng lên nguyên thần, xuất phát từ đối với sự vật mới cẩn thận. Hắn không có lập tức nuốt vào, mà là dự định lại bắt một cái ma tu đến thử dược, liền đem cất vào bình ngọc, thu vào vạn bảo nang bên trong. Chuyện lúc này, Lạc Hồng thu dọn đồ đạc, liền rời khỏi tòa động phủ tạm thời này, đi về phía Hoàng Phong Cốc. Chiến trường chính của 7 phái Việt Quốc và 6 tông ma đạo, trong kim cổ nguyên nơi giao giới giữa Việt quốc và Sa Kỵ quốc. Hai cái ma tu trúc cơ mặc hoàng y của Thiên Sát Tông đang kết bạn mà đi, hai người không nói một lời, vẻ mặt cảnh giác đến quá phận, thậm chí có chút vẻ sợ hãi. Đột nhiên, bên trái cái kia Thiên Sát Tông ma tu thần sắc đột biến, kinh hô một tiếng bạch sát. Liền cuống quýt tế xuất hộ thân pháp khí, mà một tên ma tu khác của Thiên Sát Tông thì hướng đỉnh đầu bắn, ra một đoàn màu đỏ quang cầu. Cùng lúc đó, một cây cốt mâu mang theo hắc khí bắn tới. Hai ma tu Thiên Sát Tông này dường như biết cốt mâu lợi hại, không dám ngăn cản, mỗi người né tránh một phương. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ dưới đất chui ra, vừa vặn đi tới bắn ra quang cầu, còn chưa kịp tế xuất pháp khí ma tu thân trước. Người này vươn ra một bàn tay vàng rực rỡ, cũng thành hình đao bổ xuống phía dưới, liền ở trong ánh mắt kinh hãi của đối phương. Đem hộ thân linh cháo phá vỡ, sau đó dư thế không ngừng đánh nát thiên linh cái của hắn. Sau khi giết chết một người, người này nhìn về phía một người khác vội vàng lui về phía sau, pháp lực quanh thân tuôn ra, một con thủy long dài 3 trượng ngưng tụ thành hình. Thiếu Khuynh, người này thu hồi 2 cái túi chữ vật, hủy thi diệt tích sau, thi triển thổ độn thuật nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, 4 đội đồng dạng là 2 ma tu thiên sát tông đồng hành chạy tới. Nhìn 2 đoàn cho tàn còn dư âm trên mặt đất, trong lòng ngoại trừ nhấc lên một trận cảm giác thỏ tử hồ bi, còn có chút may mắn. May mà người xui xẻo không phải là bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 145, Chiến trường biên cảnh và ma đầu. Một canh giờ sau, Lạc Hồng chui ra khỏi mặt đất, nhìn quần thể kiến trúc bao phủ trong cấm chế đại trận phía trước, ngự khí bay qua. Sau khi nghiệm minh thân phận, Lạc Hồng được 7 phái đệ tử thủ quan cho đi qua, lập tức liền thẳng đến một tòa nhà gỗ màu vàng rực cực kỳ dễ thấy trong quần thể kiến trúc. Đẩy cửa đi vào, trong nhà gỗ có không gian khổng lồ, đông đảo 7 phái đệ tử rộn ràng nhốn nháo tụ tập tại một chỗ quầy hàng trước. Lạc Hồng một bên đi về phía mấy quầy hàng quen biết, một bên bấm ngón tay tính toán ngày, hôm nay vừa vặn là tháng thứ 6 hắn tới đây. 6 tháng trước, Lạc Hồng hồi Hoàng Phong Cốc phục mệnh, hắn mất tích hơn 1 tháng, tự nhiên là bị hỏi thăm một phen hướng đi. Lạc Hồng từ chối nói là bị ma tu đuổi giết, thân bị trọng thương, ở nơi bí ẩn chữa thương. Trong cơ thể hắn còn có thương thế ở kinh mạch chưa lành hẳn vừa vặn có thể làm chứng, thêm nữa lại là đệ tử của Lý Hóa Nguyên, liền không bị làm khó dễ. Chỉ bất quá, hắn mong còn không có tại Hoàng Phong Cốc ngồi nóng, đã bị cấp trên hạ xuống một tờ điều lệnh điều đến này biên cảnh tiền tuyến đánh nhau. Cũng may, lúc này thất phái cùng lục tông đại chiến thảm thiết nhất đã qua, hiện giờ tiến vào giai đoạn 1 tháng 1 đánh lớn, mỗi ngày đều tiểu đả giằng co nhau. Thất phái vì lấy được ưu thế, không ngừng điều đệ tử trong môn đến biên cảnh, tuy rằng hành động này đích xác làm cho cục diện trở nên giằng co, nhưng cũng chính là điều ma đạo lục tông mong muốn. Đệ tử của 7 phái ở chiến trường biên cảnh càng nhiều, thời điểm Linh Thú Sơn làm phản càng đối với còn lại 6 phái tạo thành, tổn thất lại càng nhiều. Có thể nói 6 phái bên phía Hoàng Phong Cốc lúc này đang từng bước đi vào cạm bẫy của ma đạo lục tông, chiến bại đã không thể tránh khỏi. Sau một vòng đi dạo khắp các quầy hàng, vật phẩm trong 2 cái chữ vật Lạc Hồng mới thu được đều đã biến thành linh thạch. Sau đó, Lạc Hồng không để ý tới người khác, đi thẳng về phía gian hàng lớn nhất. Trần Huynh, ngươi có Long Ngâm Thảo không? Còn chưa đi tới, thanh âm Hàn Lão Ma đã truyền vào lỗ tai Lạc Hồng. Chỉ thấy Hàn Lập đang cùng một tu sĩ trúc cơ mập mạp đàm luận chuyện giao dịch. Hàn lão đệ tới vừa vặn, Trần Mỗ mới từ trong kho linh dược của gia tộc điều tới một nhóm hàng, trong đó vừa vặn có một gốc Long Ngâm Thảo 300 năm. Chỉ cần 500 khối linh thạch, cỏ này chính là của Hàn lão đệ. Mập mạp cười tủm tỉm lấy ra một hộp ngọc, rời nắp ra, lộ ra linh dược xanh tươi ướt át, để Hàn Lập kiểm hàng. Hàn Lập cẩn thận quan sát, khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày nói, Trần Huynh, linh thạch hiện tại trong tay ta không đủ, linh thảo này có thể vì tại hạ lưu 2 ngày hay không? Không thành vấn đề, người khác không có mặt mũi, nhưng hắc sát tuyệt đối có mặt mũi. Mập mạp cười ha hả đem hộp ngọc thu hồi, cam đoan nói. Hàn Lập nghe vậy hơi không nói gì xoa xoa cái mũi, Lạc Hồng bên cạnh cũng lộ vẻ cười khổ. Bởi vì đại chiến quan hệ, Việt quốc tu tiên đại tộc, nhao nhao bắt đầu đem linh dược linh tài tích lũy ngàn năm trong gia tộc đổi thành ở trong đại chiến càng thêm thực dụng linh thạch. Điều này làm cho Hàn Lập thấy được cơ hội tụ tập linh dược còn thiếu để luyện đan, hắn vì thu hoạch linh thạch đổi lấy linh dược. Liền nắm lấy cơ hội đánh nhỏ mỗi ngày, hạ sát thủ với tu sĩ ma đạo, dần dần xông ra thanh danh. Mà Lạc Hồng đi tới biên cảnh chiến trường mấy ngày trước, vẫn là giống như trước giống nhau trượt nước, ngoại trừ xuất thủ bắt một cái ma tu thử dược, không có làm ra động tĩnh khác. Nhưng chờ hắn tìm hiểu xong ngọc giản đại ngũ hành thông thánh quyết, liền lập tức bắt đầu săn giết ma tu thiên sát tông, đến nỗi khiến ma tu thiên sát tông không thể không thiết lập biện pháp đối phó với hắn. Chiến tích của Lạc Hồng và Hàn Lập khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cộng thêm hai người lại là quan hệ sư huynh đệ. Chẳng biết từ lúc nào đã có người gọi bọn họ là hắc bạch song sát, thậm chí ngay cả ma đạo bên kia cũng gọi bọn họ như vậy, quả thực khiến hai người hết sức im lặng. Hàn sư đệ, mấy ngày không thấy tu vi lại có tinh tiến a? Lạc Hồng chào hỏi. Lạc sư huynh, điểm này tốc độ tu luyện của sư đệ không đáng nhắc tới, sư huynh cũng là tới mua linh dược. Hàn Lập theo thói quen khiêm tốn một chút, thuận miệng hỏi. Không sai, linh dược nơi này của Trần huynh, phẩm loại nổi danh đầy đủ hết. Trần huynh à, bạch kim hoa lần trước ta muốn, có hàng không? Lạc Hồng cùng Hàn lão ma hàn huyên một câu, quay đầu nói với tu sĩ mập mạp. Ai nha, Lạc lão đệ thật sự, xin lỗi, bạch kim hoa ngươi muốn quá mức hiếm có, ngay cả Trần gia ta cũng không có tồn kho. Bất quá, ta đã sai người đi chỗ Yểm Nguyệt Tông giao dịch hỏi thăm, tin tưởng qua hai ngày nữa sẽ có tin tức. Nhưng, Lạc lão đệ ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn, cho dù có, cũng không có khả năng thỏa mãn năm ngươi cần. Tu sĩ mập mạp lắc đầu nói, trong lòng đã bất giác có thể làm được vụ làm ăn này. Ánh mắt Hàn Lập khẽ biến, sau khi nhìn hộp ngọc chứa long ngâm thảo, kinh ngạc nói, sư đệ nhớ rõ, nửa năm trước sư huynh đã đề cập với ta một lần, chẳng lẽ lâu như vậy vẫn không thu hoạch được gì. Lạc Hồng vốn có chút thất vọng, nhưng nghe Hàn lão ma nói như vậy, hắn lập tức tinh thần phấn chấn lên. Lão ma này, có hàng. Nói đến buồn bực, sư huynh ta thời vận không tốt, xác thực vẫn không thể tìm được hoa này. Ta nhớ rõ nửa năm trước, cũng có nhờ sư đệ giúp ta lưu ý hoa này, hôm nay có tin tức gì không? Hổ thẹn, nếu không phải hôm nay đụng phải sư huynh, sư đệ suýt nữa đem việc này quên mất. Ta có một bằng hữu, trong tay vừa vặn có hoa này, niên đại cũng có thể thỏa mãn sư huynh yêu cầu, chính là hắn bây giờ không ở nơi đóng quân, đại khái 6-7 ngày sau mới có thể trở về. Hàn Lập mặt không đỏ tim không đập nói. Được được. Sư đệ cứ việc giúp ta đổi lấy, muốn bao nhiêu linh thạch, sư huynh sẽ cho người. Lạc Hồng mừng rỡ, một chút cũng không vì Hàn lão ma liên thiên nói dối mà tức giận, lấy tính tình của hắn, có thể lừa ngươi như vậy, coi như là tương đối tín nhiệm ngươi. Đổi lại là người bình thường, Hàn lão ma nhất định là tình nguyện chờ thêm vài ngày, cũng sẽ không mạo hiểm bịa đặt. 600 khối linh thạch, Hàn Lập báo ra một cái giá mà hắn cho rằng sẽ không bị hoài nghi. Được, cầm lấy. Lạc Hồng lấy ra một cái túi chữ vật ma tu vừa bị vét sạch, sau khi đựng linh thạch bên trong, liền đưa cho Hàn lão ma. Lạc sư huynh, ngươi vì sao tín nhiệm ta như vậy? Hàn Lập thấy Lạc Hồng còn chưa kiểm hàng, liền không chút do dự đem một số lớn linh thạch giao cho hắn, trong lòng có chút cảm động, cũng có chút hoài nghi. Sư đệ nhà mình thì có gì mà không tin, ta về chỗ ở tu luyện trước, sư đệ ngươi đổi linh dược, trực tiếp tới chỗ ở tìm ta là được. Nhiều lời sẽ có nhiều sai, Lạc Hồng thuận miệng giải thích một câu, liền xoay người rời đi. Chỗ ở của Lạc Hồng ở đây rất mộc mạc, chính là một gian nhà đá dùng thổ hành pháp thuật dựng lên, tính thoải mái cũng đừng nghĩ, chỉ có thể che gió che mưa, tránh đi tầm mắt người khác. Đóng cửa lại, mở ra cách âm cấm chế, Lạc Hồng vừa ngồi xếp bằng xuống, liền từ trong vạn bảo nang gọi ra một cái đầu to bằng nắm tay. Ma đầu tiền bối, bạch kim hoa ít ngày nữa sẽ tới tay, pháp môn tu luyện của ngươi cũng nên nói cho ta biết. Đầu lâu của Yến Thủ Nghĩa đã hoàn toàn không có hình người, da mặt đỏ thẫm sinh gai, trên đầu đỉnh hai cây sừng dê tựa như sừng nhọn, đỏ lên như máu, răng nanh đầy miệng, rõ ràng chính là lấy ma đầu. Tiểu bối, ngươi gấp cái gì? Lấy thân thể hiện tại của ngươi, cho dù biết được pháp môn vô thượng ma công của bổn tọa, cũng không cách nào tu luyện. Trước tiên đem bí thuật luyện thể cửu đỉnh thiên quân truyền xuống tu luyện tới đại thành rồi nói sau. Ma đầu sau khi bị gọi ra nổi giận đùng đùng, tựa hồ cực kỳ bất mãn Lạc Hồng quấy rầy giấc ngủ say của hắn. Có thể tu luyện hay không, tại hạ tự biết phán đoán, tiền bối nếu không cho ta tu luyện pháp môn của đại lực chân ma kình tầng thứ nhất. Tại hạ chỉ có thể cho rằng tiền bối căn bản không có thành ý giao dịch, lúc trước định nói chỗ tốt cũng chỉ là khi tại hạ còn trẻ, căn bản không có ý định cho. Vậy tại hạ, cũng chỉ có thể mời tiền bối từ đâu đến thì lại về nơi đó à. Lạc Hồng không chút khách khí nói, cùng ma đầu này giao dịch, không khác gì cùng hổ lột da, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép mình rơi vào bị động bên trong. Chương 146, dùng vực ngoại thiên ma luyện đan. Tiểu bối, ngươi chớ có nói giỡn, bổn tọa lấy đại pháp lực phá giới hạ xuống một luồng thần niệm, bây giờ suy yếu thành như vậy, làm sao có thể trở về? bổn tọa không đem công pháp cho ngươi, chính là do sợ tiểu bối ngươi không biết trời cao đất rộng, nhịn không được hấp dẫn của nó mà tự tu luyện, đem chính mình làm cho bạo thể mà chết mà thôi. Dù sao, có năng lực bắt được vực ngoại thiên ma, còn đem nó luyện thành đan dược, cả nhân giới chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử ngươi có thể làm được. Ngươi chết rồi, sợi thần niệm này của bổn tọa cũng sẽ đi theo song đời. Ma đầu kêu gào nói, một bộ chỉ có thể dựa vào Lạc Hồng nuôi dưỡng mà sống, hoàn toàn vì hắn suy nghĩ. Nhưng là, tiền bối không đem công pháp cho tại hạ xem, tại hạ làm sao có thể xác nhận thần công trong lời của tiền bối là thật hay giả đây? Hơn nữa tại hạ nghe nói, thần niệm mà tu tiên giả phân ra không chứa được bao nhiêu ký ức, tiền bối cứ thoái thác như vậy, làm cho tại hạ không thể không hoài nghi tiền bối có thật sự nhớ rõ môn thần công kia hay không. Thiên ma đan bị tiền bối ăn vụng thế nhưng là bảo vật cực kỳ khó có được, tại hạ là vì bản thân muốn tu luyện nguyên thần nên mới chuẩn bị. Nếu là nhìn không thấy chỗ tốt thật sự, tiền bối kêu tại hạ làm sao cam lòng lấy ra à? Lạc Hồng hôm nay là quyết tâm, hắn phải nhìn thấy công pháp của đại lực chân ma kình tầng thứ nhất mới được. Sự ra đời của tên tiền bối này hoàn toàn là một tai nạn. Nhớ lúc trước, Lạc Hồng lấy vực ngoại thiên ma luyện thành đan dược nhưng vẫn không dám lấy thân thử nghiệm, bèn bắt tới mấy tên ma tu để thử dược hiệu của nó. Sau khi xác nhận không có tác dụng phụ, hắn đang muốn chính mình nuốt vào luyện hóa, lại kinh ngạc phát hiện, ban đầu trong bình ngọc có 5 khỏa thiên ma đan, hiện tại cũng chỉ còn lại 3 khỏa. Có một viên lại không cánh mà bay. Bình ngọc đặt, thiên ma đan một mực ở trong vạn bảo nang, đạo tặc rõ ràng chính là ma đầu Lạc Hồng bắt được ở Hoàng Thành còn chưa có thời gian giải quyết. Ma đầu này sau khi bị Lạc Hồng bắt được, một chút cũng không có ý phủ nhận, hơn nữa còn rất cuồng muốn Lạc Hồng bái hắn làm thầy. Ta bái cái đầu ngươi, ăn của ta ở của ta, còn muốn làm sư phụ ta. Lạc Hồng lúc này cự tuyệt, bất quá hắn tương đối cảm thấy hứng thú đối với bộ công pháp ma đầu thi triển kia. Nó có thể khiến bản thân bạo phát được lực đạo tăng gấp bội bình thường, nên cũng không có triệt để cùng ma đầu trở mặt, mà là cùng hắn làm giao dịch. Tiểu bối như ngươi làm sao lại chấp nhất như vậy, thôi, công pháp cho ngươi, muốn chết ngươi liền cứ việc tu luyện. Dưới sự uy hiếp của Lạc Hồng, ma đầu cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cái bạch ngọc giản dán lên trán đã sớm lấy ra. Được rồi, bổn tọa muốn tiếp tục ngủ say, không có đại sự gì không nên tới quấy rầy. Ha ha, tiền bối vất vả rồi, cứ việc nghỉ ngơi đi. Đồ vật tới tay, Lạc Hồng mới cho ma đầu một cái sắc mặt tốt, thần niệm vừa động, liền đem hắn thu vào túi linh thú. Ma đầu đi rồi, sắc mặt Lạc Hồng ngưng trọng, cầm lấy ngọc giản tìm hiểu một lát, khẽ gật đầu mở mắt. Lộ tuyến vận công tầng thứ nhất ngược lại là giống hệt như ta hiện học ngày đó, hẳn là không động tay động chân gì, nhưng về sau có thể khó nói. Theo như lời ma đầu kia nói, đại lực chân ma kình này tổng cộng có 6 tầng, mỗi khi học được một tầng, liền có thể bạo phát ra lực đạo gấp đôi trước đó. Chính là loại công pháp bá đạo trước đả thương mình sau mới có thể đả thương người, không phải người có thân thể mạnh mẽ, tu luyện phương pháp này chỉ khiến cho bản thân bạo thể mà chết. Thân thể của ta còn kém một chút, nhưng với sự gia trì của linh giao biến, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng tầng thứ nhất. Ở tầng thứ nhất công pháp mặc dù ma đầu không có đùa giỡn hoa chiêu gì, nhưng Lạc Hồng vẫn là tuyệt sẽ không tin hắn. Đầu tiên, lai lịch ma đầu liền có vấn đề lớn. Còn lấy đại pháp lực phá giới mà đến, hoàn toàn chính là đang khi dễ hắn kiến thức thiển cận. Nghĩ đến thánh thú đào ngột muốn từ linh giới giáng xuống một luồng thần niệm cũng thiên nan vạn nan, cần dùng hai đầu thất cấp yêu thú hiến tế. Kết quả bản tôn của tên ma đầu chỉ cần huyết trì do mấy tên tà tu trúc cơ kỳ tạo ra là có thể đem tự thân ma niệm truyền tống đến nhân giới. Đây nghĩ như thế nào cũng là chuyện không thể a. Trong mắt Lạc Hồng, ma đầu này là chân ma ma niệm không giả, nhưng tuyệt không phải vượt qua giới vực mà đến. Càng có thể là bản tôn đã bị phong ấn ở bên trong cấm địa nào đó của nhân giới, kết quả phong ấn buông lỏng, một luồng ma niệm trốn ra muốn làm gió làm mưa. Lạc Hồng hiện tại liền muốn từ hắn lừa được một chút chỗ tốt, sau đó liền nghĩ biện pháp xóa thần trí của phân hồn này, đem hắn luyện thành pháp bảo, tuyệt sẽ không bị hắn dụ dỗ, trợ hắn cởi bỏ phong ấn cứu ra bản tôn. Sau khi xử lý xong ma đầu, Lạc Hồng bắt đầu đả tọa tu luyện. Chỉ thấy, từng luồng sát khí màu trắng từ bên ngoài cơ thể hắn hiện ra, dưới tác dụng của công pháp, chui vào trong da thịt. Lạc Hồng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ nhưng hắn cố nén không có kêu đau một tiếng, càng không có đình chỉ vận công. Cứ như vậy sau khi giày vò 3 canh giờ, sát khí rốt cục bị hấp thu không còn, mà lúc này Lạc Hồng đã là cả người đầy mồ hôi, sức cùng lực kiệt. Lạc Hồng tu luyện chính là Thiết Đỉnh Kim Thân Công trong Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, bí pháp luyện thể này cần dùng sát khí nấu ra thịt. Càng tu luyện tới hậu kỳ càng thống khổ, cũng là bí pháp luyện thể duy nhất hắn có thể tu luyện. Mặt khác mấy môn như Ất Mộc Thường Thanh Pháp, Ly Hỏa Đoán Thể Công, Hoàng Tuyền Luyện Huyết Pháp đều cần một ít điều kiện đặc thù. Ất Mộc Thường Thanh Pháp không cần nhiều lời, đan dược cần thiết để tu luyện còn dễ làm, khó làm chính là Lạc Hồng không có mộc hành linh căn, vấn đề này trong thời gian ngắn không giải quyết được. Ly Hỏa Đoán Thể Công thì cần tu tiên giả trước tiên cần luyện hóa một loại linh hỏa dương thuộc tính, Ly Hỏa là linh hỏa truyền thừa của Lý gia ở Vũ Sơn. Cho nên tuy là đặt tên như vậy nhưng cũng không bắt buộc nhất là phải sử dụng ly hỏa, tương tự cũng được. Bí pháp này cũng cần đan dược phụ trợ, nếu không tinh tiến sẽ cực kỳ chậm chạp. Hoàng Tuyền Luyện Huyết Pháp, không hổ có tên Hoàng Tuyền, lại muốn uống máu của yêu thú thổ hành cao cấp. Một cái không cẩn thận có thể đem chính mình luyện chết. Lạc Hồng từ khi bắt đầu tu tiên tới nay cũng giết qua không ít người. Nhưng tích lũy sát khí cũng chỉ có thể kham kham luyện thành Thiết Đỉnh Kim Thân Công tầng thứ nhất. Mà luyện tới 12 tầng mới tính là đại thành. Nửa năm nay, Lạc Hồng chuyên môn săn giết ma tu trúc cơ kỳ của Thiên Sát Tông, trước sau tổng cộng săn giết được 21 tên. Nhưng cũng chỉ nhờ đó đem Thiết Đỉnh Kim Thân Công luyện đến tầng thứ tư, khoảng cách tầng thứ sáu còn có một đoạn lớn chênh lệch. Đáng nhắc tới chính là, sát khí cần thiết để tu luyện Thiết Đỉnh Kim Thân Công, cùng địa sát chi khí lưu trữ trong Sát Yêu Châu, cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Ở tu tiên giới, các tu tiên giả bình thường sẽ đem khí tức có chứa thuộc tính tiêu cực xưng là các loại sát, tương đối thường thấy có âm sát, quỷ sát, địa sát. Mà sát khí cần thiết để tu luyện Thiết Đỉnh Kim Thân Công chính là hung sát, thủ pháp thu hoạch thông thường chính là sát sinh. Sát khí không đủ cũng không phải là không có biện pháp bù đắp, Lạc Hồng thu mua bạch kim hoa ở xung quanh phường thị, chính là muốn dùng nó luyện chế hổ sát đan. Dùng đan này phụ trợ tu luyện, Lạc Hồng có thể đem nguyên bản một phần sát khí trở thành hai phần để dùng, cũng chính là tăng lên hiệu suất gấp đôi à. Muốn tại nơi nhân giới linh khí mỏng manh này thăng cấp lên hóa thần, kỳ thì không thể dừng lại dù chỉ một chút, hiện giờ trên phương diện tu luyện pháp lực lâm vào đình trệ, Lạc Hồng liền đem tu luyện trọng điểm chuyển rời đến thân thể cùng nguyên thần. Sát khí dùng hết, Lạc Hồng liền bắt đầu tu luyện đại diễn quyết, khoảng cách lần trước nuốt thiên ma đan đã qua mấy tháng, cường độ nguyên thần của hắn tăng vọt một đoạn. Dĩ nhiên tiếp cận cảnh giới nhị diễn. Lạc Hồng lúc này ăn vào khỏa thiên ma đan thứ tư của hắn, dự định trong mấy ngày chờ Hàn lão ma thúc dục linh dược này, chính thức đột phá cảnh giới nguyên thần. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 147, Loạn Tinh Hải, ta đến rồi. Cuộc sống chiến trường ở biên cảnh đối với tu tiên giả chiến lực xuất chúng như Lạc Hồng mà nói cũng không tính là gian nan. Ở bên trong săn giết cùng tu luyện, không lâu liền truyền đến tin tức Hàn lão ma bị phái đi ra ngoài, hắn là bị Lý Hóa Nguyên phái đi hoàng thành Việt quốc bảo hộ Tần gia. Nói cách khác, khoảng cách Linh Thú Sơn làm phản đã không còn xa, nhiều nhất chỉ còn mấy tháng, Lạc Hồng cần phải bắt đầu làm chuẩn bị cho việc xuất phát đi xa. Mấy tháng sau, lúc Lạc Hồng đang ở trong thạch ốc tu luyện, đột nhiên bên tai chuyển tới tiếng nổ kinh thiên, vội vàng trốn ra thạch ốc xem xét. Chỉ thấy, cấm chế đại trận ở nơi đóng quân của Hoàng Phong Cốc đang bị hơn 10 tên ma tu kết đan kỳ cường công, trong đó vài tên trưởng lão Thiên Sát Tông đánh càng ra sức. Ma tu sao lại ở đây? Đại trận biên cảnh không thể vô thanh vô tức bị công phá. Trưởng lão truyền lệnh, mọi người tập kết. Mạc Sư Huynh ở đâu? Bên tai tràn đầy tiếng kêu hỗn loạn. Lạc Hồng lắc đầu bất động thanh sắc lui về nhà đá, tế ra một tấm tứ tượng truyền tống phủ, sau một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc hiện thân, Lạc Hồng đã ở trong một cái động đất trên cánh đồng hoang. Đối mặt với sự vây quét do ma đạo Lục Tông chủ tính đã lâu, Lạc Hồng không dám khinh thường, lần nữa tế xuất phù lục truyền tống đến địa phương xa hơn. Liên tiếp ba lần như vậy hắn mới dừng truyền tống và bay lên không trung, mắt nhìn phương hướng bên cạnh đang nháy lên nồng đậm ánh lửa. Sau đó hướng thượng cổ truyền tống trận chỗ khoáng linh thạch mà đi. Lạc Hồng không có ý định trở về Hoàng Phong Cốc, lần trước lúc rời đi hắn đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Lợi nhuận lần gần nhất nhận được đã đổi thành linh thạch và được Trác lão đưa tới, hắn cũng nhân tiện đưa về một phong thư, dặn dò mọi người ở Phương Hoa Viên một phen. Bọn Trác lão thân là phàm nhân, còn có bản lĩnh trồng linh cốc và ủ linh tửu, mặc kệ Phương Hoa Viên cuối cùng rơi vào tay ai, đều không thể thiếu bọn họ, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Lạc Hồng đề nghị bọn họ tiếp tục ở lại Phương Hoa Viên, dù sao Việt quốc sau này chính là do ma đạo chấp trưởng, cuộc sống của dân chúng quốc gia, phàm nhân khẳng định không dễ chịu như trước kia. Hơn nữa giai đoạn đầu ngoại giới tất nhiên là hỗn loạn vô cùng, cũng chỉ có linh mạch chi địa như Thái Nhạc Sơn Mạch, được quỷ linh môn coi trọng sẽ an ổn một chút. Lạc Hồng sở dĩ làm chuẩn bị sớm như vậy càng là bởi vì hắn lúc này nếu hồi Hoàng Phong Cốc thu thập đồ đạc, hắn nhất định phải bị lệnh Hồ lão tổ phân đến trong đội ngũ đoạn hậu cho mọi người. Tiêu chuẩn lấy hay bỏ của lão quái này rất đơn giản, chỉ xem tư chất linh căn có xuất chúng hay không. Hy vọng kết đan kết anh có lớn hay không, loại phế vật ngụy linh căn như Lạc Hồng chắc chắn là người bị vứt bỏ. Lạc Hồng cũng không muốn bị đuổi giết một phen. Nơi nào đó dưới lòng đất động, một đạo nhân ảnh vòng quanh truyền tống trận thượng cổ không ngừng bận rộn, có lúc khảm lên một khối tinh thạch, có lúc lại móc xuống một mảnh ngọc giác, thậm chí có lúc gãi tai vò đầu vắt óc nửa ngày bất động mới có thể tiếp tục. 7 ngày sau, người này cau mày thở dài một tiếng, lập tức rời khỏi hang động. Nơi động quật dưới lòng đất này vừa khôi phục yên tĩnh không bao lâu, một trận thanh thúy tiếng bước chân liền quanh quẩn lên. Lạc Hồng sau khi trốn 7 ngày lúc này từ chỗ tối đi ra. Hàn lão ma thật chả được gì à, sửa chữa một góc trận pháp lại lãng phí nhiều tài liệu như vậy, số đó cũng đủ một lần nữa bố trí một cái hoàn toàn mới rồi. Lạc Hồng đi tới chỗ không trọn vẹn của truyền tống trận thượng cổ, chỉ cần động tay 3-5 lần liền đơn giản đã đem trận pháp chữa trị xong. Điền vào linh thạch để thí nghiệm một chút, xác nhận có thể vận hành hoàn mỹ. Trong lúc đó, luyện thi khúc hồn bị Hàn lão ma lưu lại nơi đây trông coi. Đối với sự tồn tại của Lạc Hồng không hề có chút phản ứng nào, tựa như căn bản không cảm giác được tu tiên giả đứng bên cạnh. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cảnh giới nguyên thần hiện tại của Lạc Hồng đã đạt tới nhị diễn. Trong khi khúc hồn lại chỉ là một luồng phân thần sống nhờ của Hàn lão ma, Lạc Hồng áp chế cảm giác của hắn là chuyện quá nhẹ nhàng. Rõ ràng có thể nhanh chóng chữa trị trận pháp, Lạc Hồng lại ở trong bóng tối nhìn Hàn lão ma sốt ruột bốc hỏa, cũng không phải hắn có hứng thú xấu xa gì. Chỉ là không làm như vậy, Nam Cung Bình có thể sẽ không xuất hiện được, làm thế nào cũng không thể quấy nhiễu đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của Hàn lão ma. Thượng cổ truyền tống trận đã được chữa trị, Lạc Hồng cũng không muốn ở lâu, ở trong hang động bày ra một cái trận pháp để che lấp khí tức, sau đó liền kích hoạt thượng cổ truyền tống trận. Nhất thời, một cỗ cảm giác mê muội mãnh liệt hơn nhiều so với lúc sử dụng tứ tượng Na Di phù truyền đến, suýt nữa làm cho Lạc Hồng ngã xuống. Thích ứng hồi lâu, Lạc Hồng mới vịn đầu đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một gian thạch thất ngầm, trước mắt chính là một bậc thang đá xanh thông xuống mặt đất. Trên bậc thang đầy bụi bặm, vừa nhìn liền biết đã rất lâu không có người đến thăm nơi này. Lạc Hồng lắc lư theo bậc thang đi lên, không bao lâu liền nhìn thấy một khối cự thạch chặn lối ra. Hắn tiện tay đẩy một cái, liền đẩy cự thạch ra hơn 10 trượng. Thoáng cái, không khí trong lành bên ngoài tràn vào nhà đá, Lạc Hồng hít sâu một hơi, sau khi ngửi được mùi mặn trong không khí, khóe miệng hơi nhếch lên. Loạn Tinh Hải, Lạc Mỗ tới rồi nha. Thiên Nam, sau khi Lạc Hồng rời đi chừng mấy ngày, Hàn Lập mang theo thương tích cùng một thân tu vi giảm nhiều trải qua một đường lo lắng đề phòng, rốt cục về tới hang động dưới lòng đất kia. Hắn vừa thấy điên đảo ngũ hành trận cùng khúc hồn đều cùng lúc hắn rời đi không có một tia biến hóa gì, trong lòng buông lỏng. Đang muốn tiếp tục đại nghiệp chữa trị trận pháp, lại hoảng sợ phát hiện những chỗ không trọn vẹn trước kia ở trên thượng cổ truyền tống trận dĩ nhiên đã được chữa trị tốt. Hơn nữa, trên trận pháp còn bị khảm lên trung giai linh thạch, tựa hồ trước đó không lâu mới có người sử dụng qua nó để rời đi. Hàn Lập nhanh chóng lui ra xa đồng thời lập tức tế xuất pháp khí, cảnh giác dùng thần thức quét nhìn bốn phía, ý đồ phát hiện thứ gì đó. Nhưng hiển nhiên là phí công, Hàn Lập đột nhiên lên tiếng hô to, tiền bối, tại hạ là đệ tử Hoàng Phong Cốc, có thể ra ngoài một chút không? Chờ đợi thật lâu cũng không có một tiếng động nào đáp lại hắn, Hàn Lập lúc này mới kết thúc cuộc đấu trí đấu dũng với không khí này, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm thượng cổ truyền tống trận. Đây vốn là cọng rơm cứu mạng của hắn, nhưng sau khi xảy ra chuyện quỷ dị bực này, hắn không khỏi có chút do dự. Nhưng sau khi hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Hàn Lập cười khổ một tiếng, vẫn đứng ở giữa cổ truyền tống trận. Ta bây giờ tu vi giảm nhiều, tiếp tục ở lại Việt quốc tuyệt đối trốn không thoát phong tỏa của ma đạo A. ta lại mấy lần đắc tội thiếu chủ của quỷ linh môn kia, hắn tất nhiên đối với ta truy cùng đánh tận, hiện tại ta căn bản vô lực chống lại. Kế hoạch hôm nay cũng chỉ có mạo hiểm truyền tống đến một đầu khác của cổ truyền tống trận. Hàn Lập ánh mắt lướt qua, lấy ra đại na di lệnh, kích hoạt cổ truyền tống trận. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cho việc vừa truyền tống đi qua liền lập tức phải đại chiến một hồi, trong tay kia cầm một sấp phù lục trung dài. Nhưng trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài, Hàn Lập đã nhận ra đại sự không ổn. Cảm giác choáng váng này so với truyền tống bình thường mạnh hơn nhiều. Mạng ta xong rồi. Hàn Lập vừa mới kết thúc truyền tống, quỳ xuống đất nôn mửa không ngừng, trong lòng ai thán nói. Ha ha, Hàn sư đệ cũng tới rồi. Nôn xong thì gỡ khối huyền ngọc ở góc trên bên trái xuống đi, yểm khí trận pháp ta bày ra nhiều ngày như vậy. Hàn La đã dùng hết linh thạch, cổ truyền tống trận bên thiên nam khẳng định đã bị ma tu trấn thủ mỏ linh thạch phát hiện. Nếu không phá hư trận pháp bên này, sư huynh đệ chúng ta sẽ bị ma tu truy sát. Thanh âm lạc sư, huynh truyền vào trong tai, Hàn Lập đầu tiên là cả kinh, nhưng chờ sau khi phản ứng lại, lập tức trầm tĩnh lại, theo lời móc xuống một khối huyền ngọc, quang mang cổ truyền tống trận chợt tối sầm lại. Lạc sư huynh, ngươi thật đúng là hù chết sư đệ rồi. Chương 148, hai huynh đệ chia ra sông sáo. Trên đảo nhỏ vô danh, Lạc Hồng cùng Hàn Lập sóng vai đứng ở một vách núi, nhìn ra xa biển rộng mênh mông vô bờ, thần sắc khác nhau. Lạc sư huynh, biển này sóng xanh dập dờn, sinh cơ dạt dào, cùng vô biên hải nổi danh chết chóc ở thiên nam khác xa nha, chúng ta lần này rốt cuộc là truyền tống đến địa phương bao xa à? Hàn Lập nhíu mày, trong lòng lo sợ bất an, đột nhiên đến một nơi hoang vu linh khí mỏng manh, không quen cuộc sống nơi đây có phản ứng này cũng bình thường. Nếu đoán không sai, nơi đây hẳn là loạn tinh hải, ở đây hẳn là cũng có rất nhiều tu tiên giả tồn tại. Lạc Hồng lấy ra ngọc giản mục lục các loại linh tài lấy được từ vạn bảo tháp, đưa cho Hàn lão ma nói, cái ngọc giản này chính là ta trong một lần kỳ ngộ có được. Trong đó ghi lại thời kỳ thượng cổ các loại linh tài cùng với địa phương sản xuất ra nó, tuy rằng những linh tài kia hiện giờ khẳng định là không còn tồn tại. Nhưng trong đó ghi chép nhân giới các nơi như đại lục quần đảo, danh tự của chúng hẳn là không có biến hóa à. Hàn Lập nghe vậy không khỏi tò mò, Lạc sư huynh lại còn có loại gặp gỡ ly kỳ như vậy, chẳng lẽ hắn đã tìm được một cái động phủ của cổ tu. Cảm thấy hứng thú nhận lấy, rất nhanh lại cười khổ đem ngọc giản trả lại cho Lạc Hồng. Kim ô vẫn thiết, huyền thiên tiên đằng, trong ngọc giản ghi lại đều là đồ vật trong truyền thuyết, xem nhiều nhưng dễ nằm mơ. Bất quá trong đó đích xác có miêu tả về loạn tinh hải, rất giống với nơi này. Sau khi xem qua ngọc giản, Hàn Lập trong lòng cảm thấy an toàn hơn nhiều, đối với xuất thân tán tu như hắn mà nói, chỉ cần có thể tu luyện, ở đâu kỳ thật không có gì khác nhau. Lạc sư huynh, ngươi không phải là tu tiên giả gia tộc sao? Vì sao cũng giống như sư đệ vứt bỏ gia nghiệp mà chạy tới loạn tinh hải này? Hàn sư đệ có điều không biết, ngày đó là linh thú sơn trộm mở đại trận, để đại quân ma tu tập kích bất ngờ nơi đóng quân của các phái. Tấn công nơi đóng quân của Hoàng Phong Cốc chúng ta hơn phân nửa là ma tu Thiên Sát Tông. Nhất là mấy trưởng lão kết đan của Thiên Sát Tông, bộ dáng muốn báo thù cho đệ tử. Nếu không phải là ta thấy tình thế không ổn nên chuồn sớm, ngày đó liền đã chết ở nơi đóng quân rồi. Sau khi chạy thoát, ta nghĩ lại, hiện giờ thất phái chiến bại, nếu Thiên Sát Tông buộc Hoàng Phong Cốc giao ta ra thì phải làm sao bây giờ? Dù sao ta giết nhiều ma tu trúc cơ kỳ như vậy, quả thực là đắc tội ác độc. Sau khi suy nghĩ mấy ngày, ta quyết định không nên lấy nan đề này đi khảo nghiệm trưởng bối sư môn, ngay cả Phương Hoa Viên cũng không trở về, trực tiếp đi thượng cổ, truyền tống trận. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, một bộ dáng hắn cũng là bất đắc dĩ. Đúng rồi sư đệ, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra, vậy mà thoáng cái ngã trở về luyện khí kỳ. Sư huynh đừng nói nữa, sư đệ ta đây thuần túy là người tốt không được báo đáp, cũng không biết bao lâu mới có thể tu luyện trở về cảnh giới cũ nữa. Hàn Lập thầm nghĩ chính mình thật vất vả làm anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, không chỉ không có cứu đúng người, còn làm hại chính mình cơ hồ tu vi mất hết, quả thực là xui xẻo. Sư đệ không cần khổ não, ta xem tinh khí ngươi chưa tổn hại, nguyên thần không thiếu, tu vi cùng pháp lực mất đi rất nhanh có thể luyện trở về. Việc cấp bách trước mắt là phải rời khỏi hoang đảo này, tìm một nơi linh khí nồng đậm tạm thời dàn xếp ổn thỏa mới được. Lạc Hồng cũng không phải đang lung tung an ủi Hàn lão ma, pháp lực cùng tu vi của hắn mặc dù đã tản đi, nhưng thân thể cùng nguyên thần vẫn là nền tảng của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, một lần nữa tu luyện trở về thật không phải là một việc khó. Lạc sư huynh nói rất đúng, chúng ta liền chia nhau đi tìm người, mỗi ngày chẳng vạng ở đảo này tụ họp lại a. Hàn Lập tinh thần khẽ rung, đề nghị. Lạc Hồng tự nhiên là đồng ý, cùng Hàn lão ma chia nhau hướng biển rộng mênh mông bay đi. Một ngày trôi qua, Lạc Hồng không thu hoạch được gì trở lại hoang đảo. Liền thấy một chiếc hải thuyền khổng lồ do mười mấy con cá lớn lôi kéo dừng lại ở phụ cận, mà Hàn lão ma đang ở trên thuyền chờ đợi. Hắn vừa thấy Lạc Hồng y ước trở về, liền phi thân lại đây nói, sư huynh, đây là một chiếc phàm nhân thương thuyền của người bản xứ. Bọn họ đang muốn đi Khôi Tinh đảo, chúng ta có thể đáp thuyền đồng hành, thuận tiện ở trên đường học ngôn ngữ địa phương. Tốt, sư đệ có hỏi rõ đây là ở đâu trong Loạn Tinh Hải không? Trước tiên đi Khôi Tinh đảo làm quen một chút phong thổ nhân tình của Loạn Tinh Hải cũng là một ý không tồi. Lạc Hồng một bên hướng hải thuyền bay đi, một bên hỏi. Nghe nói nơi này là góc tây nam của Loạn Tinh Hải, phụ cận tổng cộng có Vĩ Tinh đảo, Khôi Tinh đảo, Tăng Tinh đảo và ba hòn đảo lớn khác. Đương nhiên còn có mấy chục hòn đảo nhỏ khác, đều có tiên sư và phàm nhân cư trú. Mặt khác, đông chủ của thương thuyền này tựa hồ có sở cầu đối với tu tiên giả, chờ sư huynh lên thuyền, hắn sẽ tới tìm chúng ta nói rõ. Hàn Lập có chút không vui nói, hắn không muốn vừa tới một nơi xa lạ liền nhiễm thị phi. Sư đệ cũng không cần vội vàng cự tuyệt, chúng ta vừa tới Loạn Tinh Hải, thân phận không rõ ràng, nếu muốn dung nhập tu tiên giới địa phương. Vẫn cần thế lực địa phương cho chút trợ giúp a, đợi lát nữa nghe một chút chủ thuyền kia nói như thế nào đi. Lạc Hồng tuy rằng sẽ không đi tham gia khiêu chiến tư cách giữa các thương hành gì đó, nhưng hắn nếu muốn ở Khôi Tinh đảo có thể thuận tiện làm việc, tốt nhất là có thể để cho chủ thuyền kia ra mặt bảo lãnh. Hai người trao đổi như vậy, rất nhanh liền rơi xuống boong tàu, lập tức bị quản sự lão giả Vương Trường Thanh dẫn đến phòng trên trong thương thuyền nghỉ ngơi. Tiếp theo cũng không lâu lắm, cố đông chủ liền tự mình tới cửa đem phiền toái mà bản thân hắn gặp phải, cùng điều kiện để tu tiên giả có thể ở lại Khôi Tinh đảo lâu dài đều nhất nhất báo cho. Chuyện của ngươi, sư huynh đệ chúng ta đã biết. Ngươi đi ra ngoài trước, để hai người chúng ta trao đổi một hồi, sáng mai sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Lạc Hồng khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên đuổi khách nói. Đợi cố đông chủ và Vương Trường Thanh cung kính lui ra sau, Hàn Lập liền cau mày mở miệng nói, xem ra không tham gia khiêu chiến kia là không cách nào dễ dàng ở Khôi Tinh đảo định cư tu luyện. Lạc sư huynh ngươi có tính toán gì không? Theo ý của ta, cũng không muốn đặt chân ở Khôi Tinh đảo thời gian dài, dù sao vi huynh cũng coi như có chút tài sản. Nếu làm tán tu ở một chỗ trong thời gian dài cực dễ dàng bị thế lực địa phương có tâm tư ác độc theo dõi. Ta càng có khuynh hướng ở hải ngoại tìm một chỗ cô đảo có linh mạch rồi chuyên tâm tu luyện. Bất quá, sư đệ ngươi hiện tại ưu tiên hàng đầu chính là phải khôi phục tu vi, mấy tiên sư trong miệng cố đông chủ bất quá chỉ là tu vi luyện khí kỳ. Sư đệ cho dù hiện tại tu vi giảm mạnh, đối phó hẳn là không khó, không bằng đáp ứng với việc này, tiềm tu vài năm ở Khôi Tinh đảo rồi nói sau. Lạc Hồng luận sự nói, Hàn Lập khẽ gật đầu, hắn quả thật muốn hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công đệ nhất chuyển, trong lòng dần dần có quyết định. Sáng sớm hôm sau, cố đông chủ mang tâm tình thấp thỏm đến hỏi thăm, sau khi nghe được Hàn Lập nguyện ý thay cố ra hắn ra mặt khiêu chiến. Trong lòng hơi có chút thất vọng, dù sao hắn biết một ít môn đạo giữa các tiên sư, sư huynh bình thường đều mạnh hơn sư đệ một chút. Nhưng cố đông chủ cũng là người lòng dạ cực sâu, thất vọng trong lòng trên mặt một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại mừng rỡ nói cám ơn, cũng tuyên bố cho dù Lạc Hồng không xuất chiến, cũng sẽ bảo đảm cho hắn, hiển nhiên là còn chưa buông tha lôi kéo. Đối với điểm tốt này Lạc Hồng tiếp nhận là yên tâm thoải mái, hắn cũng là giúp hắn làm thuyết khách. 5 ngày sau, chiếc tàu buôn cuối cùng cũng cập bến trong tiếng hoan hô của một đoàn thủy thủ phàm nhân. Cố đông chủ vừa xuống thuyền liền vội vã giúp Lạc Hồng và Hàn Lập làm thủ tục, sau khi xong việc liền dẫn hai người đến trang viên hắn ở. Lạc Hồng đem ngọc bài cố đông chủ lấy ra đặt ở bên hông. Khéo léo cự tuyệt nói, không cần, ta và các ngươi chia tay ở đây đi. Cố đông chủ không cần chấp nhất với Lạc Mỗ, Hàn sư đệ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các vị, cáo từ. Dứt lời, hắn không đợi cố đông chủ giữ lại, liền bay lên trời. Lạc sư huynh, bảo trọng. Hàn Lập khẽ chắp tay, trong lòng không khỏi cảm thán, hôm nay từ biệt, không biết kiếp này còn có duyên gặp lại sư huynh hay không. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 149, mới tới Khôi Tình Đảo. Sau khi rời khỏi bến cảng, Lạc Hồng phi độn hơn nửa ngày, đi tới nơi tụ tập của tu tiên giả trên Khôi Tình Đảo, Thanh Vân Sơn. Sau khi hỏi thăm một chút, liền đi về phía một phường thị dưới chân núi. Phường thị Loạn Tinh Hải cùng Thiên Nam bên kia khác biệt thật lớn, chủ yếu là ở Thiên Nam khó gặp các loại tài liệu yêu thú. Mà ở nơi này tựa như cải trắng, các cửa hàng đều có sinh ý bán ra cùng thu mua. Sau khi đi dạo một vòng, Lạc Hồng đi vào một cửa hàng lớn nhất. Tiểu nhị của cửa hàng này là một thanh niên luyện khí tầng 3, vừa thấy Lạc Hồng biểu lộ ra tu vi luyện khí hậu kỳ, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Các hạ, mời vào, Lan Vân các chúng ta tề tụ các loại sản vật xung quanh Khôi Tinh Đảo, nhất định có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngươi. Có hải đồ hay không? Lạc Hồng không thấy hỉ nộ hỏi. Hắn muốn tìm linh mạch ở hải đảo vô chủ, xung quanh Khôi Tinh Đảo khẳng định là không có, thậm chí toàn bộ nội tinh hải đều không có địa phương như vậy. Nhất định phải đi trước Thiên Tinh Thành, thông qua truyền tống trận của tinh cung đi tới ngoại tinh hải, nơi do yêu thú thống trị từ xa xưa, mới có hy vọng có cơ hội tìm được. Dù sao, cái gọi là nội tinh hải, kỳ thật chính là hải vực đã bị tu tiên giả thăm dò, trong đó những hòn đảo có thể cung cấp cho tu tiên giả tu luyện khẳng định đều đã bị chiếm cứ. Mà ngoại tinh hải là thiên hạ của yêu thú, ngoại trừ những hòn đảo có thể cung cấp cho tu sĩ săn yêu nghỉ chân, còn lại đều là đảo nhỏ không người, trong đó có linh mạch không ít. Đương nhiên là có, các hạ có yêu cầu gì không? Thanh niên tiểu nhị tươi cười càng thịnh, dự cảm vụ làm ăn này rất có thể thành công. Tu tiên giả có khí chất như người trước mắt, nhìn chúng thứ gì xưa nay sẽ không có kè mặc cả, trả linh thạch cực kỳ sảng khoái. Ta muốn hải đồ có thể chỉ dẫn đi tới Thiên Tinh Thành, nếu có hải đồ ngoại tinh hải cũng lấy ra xem. Lạc Hồng thản nhiên nói, vốn tưởng rằng mua hải đồ sẽ không có khúc chiết gì, đã thấy thanh niên tiểu nhị kia nghe vậy vẻ mặt khổ sở, liền biết việc này không đơn giản như vậy. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không có hải đồ mà tại hạ muốn? Các hạ, thực không giấu giếm, hải đồ mà ngươi muốn thì tiểu điếm cũng có, nhưng tiểu nhân không thể bán cho ngươi. Đây là quy củ do đảo chủ lập ra, ngoại trừ hải đồ xung quanh Khôi Tinh Đảo, còn lại các loại hải đồ khác đều không cho phường thị trên đảo bán ra ngoài. Muốn mua hải đồ chỉ có thể đi đăng tiên các đảo chủ thiết lập mới đổi được, hơn nữa không phải chỉ trả chút linh thạch là được. Thanh niên tiểu nhị thành thật nói, lại có loại quy củ này. Khôi Tinh Đảo rất thiếu tu tiên giả sao? Đảo chủ Khôi Tinh Đảo thiết lập loại quy củ này, mục đích đơn giản là hạn chế tu tiên giả lưu động, thật sự muốn đi, cũng phải trước khi đi lưu lại một bút linh thạch mới được. Ngoại trừ trả linh thạch, còn cần cái gì? Lạc Hồng nhíu mày hỏi. Cần điểm công hiến của bổn đảo, lấy tu vi các hạ gia nhập hộ đảo đội của bổn đảo, nhậm chức 10 năm là có thể gom đủ. Nếu không muốn trì hoãn 10 năm, cũng có thể lựa chọn nộp lên một ít linh dược linh tài đặc biệt, hoặc là chấp hành nhiệm vụ do đăng tiên các tuyên bố. Thanh niên tiểu nhị bẻ ngón tay, giới thiệu từng hạng mục. Xem ra Khôi Tinh Đảo thật đúng là thiếu khuyết nhân thủ, toàn bộ Loạn Tinh Hải đều là trạng thái đất rộng người thưa, nơi này lại là bên ngoài nội tinh hải, tự nhiên thiếu người càng thêm nghiêm trọng. Làm công 10 năm là không có khả năng, nộp lên linh dược linh tài lại càng không cần nghĩ, trong tay ta khẳng định là không có. Chẳng lẽ thật muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nghe hình như có chút nguy hiểm, nếu không cũng không có khả năng cần dùng phương thức này bức người khác đi làm. Lạc Hồng đang suy nghĩ, ngoài cửa đi vào hai nữ một lớn một nhỏ. Nữ tử lớn hơn thì tầm 30 tuổi, phong vận vẫn còn, dưới mắt phải có một nốt ruồi mỹ nhân, tô điểm thêm cho nàng vài phần phong tình. Nữ tử nhỏ hơn thì chừng 17-18 tuổi, tướng mạo cùng người trước hơi có chút tương tự, giờ phút này hai người đều có chút sầu mi khổ kiểm. Lan Di, thật sự không tìm được người sao? Nếu giao hàng chậm trễ, chúng ta phải bồi thường một số linh thạch lớn. Y Tú Tú nhíu mày, tuổi còn nhỏ đã tham dự vào việc làm ăn của phường thị, khiến Lạc Hồng ở một bên âm thầm lấy làm kỳ lạ. Không còn cách nào khác, đội bắt yêu năm ngoái vẫn hợp tác với chúng ta, lần này bị Diệp Gia lôi kéo trước. Cho dù chúng ta miễn cưỡng tìm đủ người, cũng không có khả năng bắt được đủ số lượng cá tốt a. Lan Di lắc đầu thở dài nói, đối với hành vi vô sỉ của Diệp Gia căm tức không thôi. Ta liền biết là Diệp Gia làm, bọn họ liền muốn ép buộc ta gả qua, nhờ đó ngầm chiếm gia sản của y gia chúng ta, ta là sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Y Tú Tú siết chặt nắm tay tức giận nói, nhưng lập tức lại vô lực buông ra, ủy khuất dựa vào trên người Lan Di của nàng. Ai, Tú Tú, đại ca trước khi qua đời đã nói sẽ có việc này. Chỉ có lôi kéo được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Lan Vân Các của chúng ta mới có thể thật sự sống yên ổn, nếu không xảo thủ hào đoạt như hôm nay. Còn có thể tiếp tục phát sinh nhiều lần a. Lan Di ôm bả vai thiếu nữ an ủi một hồi, liền muốn dẫn nàng lên lầu nghỉ ngơi. Nếu phụ thân không cùng mấy người bạn tốt của hắn ra ngoài biển săn yêu thì tốt rồi, Tú Tú và Lan Di cũng sẽ không bị người khi dễ như vậy. Thiếu nữ thấp giọng oán giận vận mệnh bất công, lại để cho Lạc Hồng đã nửa cái chân bước ra cửa tiệm nghe xuống. Hai vị đạo hữu, tại hạ có lẽ có thể giúp các ngươi giải quyết phiền toái trước mắt. Nữ phụ nhân này đi qua ngoại tinh hải, vậy tất nhiên có liên quan hải đồ. Lạc Hồng cảm thấy so với đi làm nhiệm vụ đăng tiên các, loại hành động cứ cách vài năm liền có một lần bắt yêu như này càng thêm an toàn một chút. Ngươi là người phương nào? Nghe lén nữ nhi nói chuyện, thật không có lễ phép. Lan Di ánh mắt phát lạnh, hoàn toàn không có ôn nhu như lúc đối đãi với thiếu nữ, mang theo ngữ khí trách cứ nói. Nàng dám nói như vậy, cũng là bởi vì Lạc Hồng hiện tại đã thu liễm khí tức đến luyện khí tầng 10, so với nàng còn muốn thấp hơn một tầng. Lan Di đừng nói như vậy, chúng ta vừa rồi nói chuyện cũng không kiêng dè người khác, vị đại ca này nghe được cũng không thể tính là nghe lén. Y Tú Tú chính mình đã đối với khốn cục trước mắt không có biện pháp, đột nhiên nghe được có người có thể cung cấp trợ giúp. Tựa như người sắp chết đuối đột nhiên nhìn thấy một cọng rơm rạ, biết rõ hy vọng không lớn, cũng tuyệt sẽ không buông ra. Nàng lúc này vẻ mặt ôn hòa nói với Lạc Hồng, vị đại ca này xưng hô như thế nào? Thủ hạ của ngươi có phải hay không là một chi liệp yêu đội? Tại hạ Lạc Hồng, chính là tán tu ở đảo phụ cận, mới tới quý đảo, thủ hạ cũng không có đội ngũ bắt yêu. Lạc Hồng mặt mang ý cười, thuận miệng giới thiệu bản thân. Ngươi xem, ta đã nói là gạt người đi, Y Lương, còn không tiễn khách. Ánh mắt Lan Di khẽ động, lúc này hạ lệnh đuổi khách. Chờ đã, Lan Di. Lạc đại ca đã mở miệng, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lương ca, mau đi châm trà. Lạc đại ca, mời cùng tiểu muội lên lầu nói chuyện. Trên mặt Y Tú Tú khó nén vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh tỉnh lại, mời Lạc Hồng đến một gian phòng khách lầu 2. Chương 150, Tiểu thư Y Tú Tú. Đối mặt với hai mệnh lệnh hoàn toàn bất đồng, thanh niên tiểu nhị tên là Y Lương kia không chút nghĩ ngợi liền đi lấy trà cụ dâng trà. Lạc Hồng cùng nhị nữ vừa mới ngồi vào chỗ của mình trong phòng khách, Y Lương liền bưng linh trà đã pha xong đi tới. Đại tiểu thư, vị huynh đệ này tới Lan Vân Các chúng ta cầu mua hải đồ ngoại tinh hải, nghĩ đến cũng là muốn đi săn yêu. Thanh niên tiểu nhị lưu lại một câu, liền lui ra ngoài. Lạc đại ca, ngươi còn chưa trúc cơ, đã muốn đi ngoại tinh hải a, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Y Tú Tú ngoài miệng lo lắng cho Lạc Hồng, khóe miệng lại hơi nhếch lên, hiển nhiên rất hài lòng với tin tức mới nhận được này. Tại hạ muốn đi Thiên Tinh Thành trước, nghe nói nơi đó mới là tu tiên thánh địa của nội tinh hải, tại hạ đã mê mẩn từ lâu. Lạc Hồng không có ý định bại lộ tu vi bản thân, một tu sĩ luyện khí kỳ xa lạ lên đảo cùng một tu sĩ trúc cơ kỳ xa lạ lên đảo, khiến cho sự chú ý là cách biệt một trời một vực. Người trước chẳng qua là có thêm một người tu tiên, người sau thì có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với thế lực địa phương. Đường xá cũng cực kỳ xa xôi. Với tốc độ phi độn của tu tiên giả luyện khí kỳ chúng ta, không có 2-3 năm là không tới được. Y Tú Tú khẽ gật đầu nói. Ha ha, tại hạ cũng không nghĩ một hơi bay đến Thiên Tinh Thành, ven đường nếu gặp hòn đảo cũng sẽ đi du lịch một phen. Cho nên cần thiết hải đồ là càng tường tận càng tốt, tốt nhất có thể đem một ít khu vực nguy hiểm ở ven đường đánh dấu đi ra. Lạc Hồng nói thành bản thân là tu tiên giả si mê du lịch. Nói tới đây, Lạc Hồng cảm thấy cũng nên nói chuyện chính sự, liền hỏi, Y cô nương, tại hạ mới tới Khôi Tinh đảo, đối với chuyện trên đảo cũng không quen thuộc. Có thể nói tỉ mỉ chuyện bắt yêu được không, tại hạ cũng có thể dựa vào đó phán đoán mình có thể giúp đỡ hay không. Đây là tự nhiên, tại nói tỉ mỉ trước, tiểu muội hỏi trước một chút, Lạc đại ca có biết đến lợi chủy ngư hay không nha. Thấy Lạc Hồng lắc đầu, Y Tú Tú hơi lo lắng nhấc mông, lại hỏi, thiên hỏa dịch thì sao? Vẻ mặt Lạc Hồng khẽ động, mang theo chút kinh ngạc nói là linh dịch có thể tăng lên tỷ lệ kết đan thành công của tu tiên giả. Đúng rồi, chính là linh dịch này. Lợi chủy ngư chính là một loại nguyên liệu then chốt để luyện chế linh dịch này. mà ta cùng Lan Di lúc trước ở cửa nói bắt yêu, lại là... Y Tú Tú nghe được Lạc Hồng một ngụm nói ra công dụng của thiên hỏa dịch, liền an tâm giới thiệu chuyện bắt yêu. Thì ra, lợi chủy ngư này là một loại yêu thú cấp thấp thích quần cư, sau khi bắt giết nó thì sẽ nấu ra dầu cá. Trải qua đan hỏa tinh luyện của tu sĩ kết đan kỳ là có thể làm nguyên liệu cho việc luyện chế thiên hỏa dịch. Cho nên, bắt giết được lợi chủy ngư chưa bao giờ lo bán không được, nhưng nếu là không thể đủ cung cấp ước định số lượng dầu cá, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì những thế lực thu mua dầu cá này tất nhiên đều có chỗ dựa là kết đan kỳ tu sĩ, bọn họ sẽ không dễ tha thứ cho việc này. Loài lợi chủy ngư này tuy chỉ là yêu thú cấp thấp, nhưng tốc độ di chuyển trong biển cực nhanh, tu tiên giả luyện khí kỳ bình thường không đuổi kịp được nó. Cũng may yêu ngư này có tập tính di chuyển cố định, cứ cách 3 năm sẽ đi qua hải vực phụ cận Khôi Tinh đảo. Đến lúc đó tu tiên giả muốn săn bắt yêu ngư này chỉ cần dĩ dật đãi lao trước khi đàn cá bơi xa tận khả năng bắt giết là được. Nguyên nhân chính là như thế, ở trên Khôi Tinh đảo sinh ra một đám tu tiên giả cấp thấp chuyên môn săn bắt lợi chủy ngư mà sống, bọn họ tự xưng là liệp yêu đội. Đều có thủ đoạn đặc thù của riêng mình, có thể trong thời gian có hạn, bắt được nhiều cá miệng sắc hơn nhiều so với tu tiên giả kỳ luyện khí bình thường khác. Tại hạ hiểu rồi, muốn săn bắt một loại yêu thú cấp thấp ở hải vực đặc biệt, quy các cần bao nhiêu con? Lạc Hồng vuốt cằm suy tư một chút, cảm thấy việc này cũng không tính là khó, không cần hắn bại lộ tu vi là có thể hoàn thành. Đạc, đại ca có biện pháp, chúng ta ít nhất cần 200 con. Y Tú Tú mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười đáp lại. Lạc Hồng không có trực tiếp trả lời, mà là uống một ngụm linh trà, vận chút pháp lực vào trong chén, sau đó hướng trên bàn đặt xuống. Nhất thời, trong phòng có tác dụng cách âm, cấm thần, tịnh chân tiểu cấm chế đều nhao nhao sáng lên. Các hạ là trận pháp đại sư? Lan Di một mực ở bên không nói gì, đột nhiên kinh hồ. Không dám xưng trận pháp đại sư, tại hạ chỉ hiểu sơ qua mà thôi. Lạc Hồng khẽ cười nói, lần nữa nâng chén trà lên, dị tượng trong phòng trong nháy mắt bình ổn lại. Là đại ca, tiểu muội phải nhắc nhở ngươi một câu, nơi mà lợi chủy ngư bơi qua, yêu khí tụ tập lại sẽ hình thành yêu phong trên mặt biển. Trận pháp bình thường bị nó xông lên sẽ mất hiệu lực. Thân phận trận pháp sư của Lạc Hồng làm cho Y Tú Tú thấy được hy vọng, nói ra một lo lắng cuối cùng của nàng. Y cô nương yên tâm, trận pháp của tại hạ chẳng những không phải mặt hàng bình thường, hơn nữa đối phó loại cấp thấp yêu thú ở dưới biển này có kỳ hiệu đặc biệt à. Y cô nương đến lúc đó chỉ cần triệu tập vài đồng đạo, bắt giết những con lợi chủy ngư bị trận pháp bao phủ là được. Dù sao ta còn phải chủ trì trận pháp, không thể phân tâm làm chuyện khác được. Lạc Hồng trong lòng nghĩ đến kỳ trận thượng cổ kia, cực kỳ tự tin nói. Ta cùng Lan Di đã liên hệ vài tên tán tu ở phụ cận, đến lúc đó Lạc đại ca liền chuyên tâm chủ trì trận pháp là được rồi, cái khác không cần ngươi quan tâm nha. Y Tú Tú không cần Lạc Hồng đề cập, liền chủ động đưa ra thù lao hắn muốn, ngược lại rất có thiên phú kinh doanh. Tú Tú, cái này có thể hay không tốt lắm. Lạc đạo hữu nếu là tu tiên giả tầm thường, chúng ta tư tặng hắn hải đồ cũng không sao. Nhưng hắn là trận pháp sư, cái này nếu bị đăng tiên các bên kia biết, chúng ta... Lan Di vẻ mặt trần trừ, nàng còn chưa nói xong, đã bị Y Tú Tú không vui cắt đứt. Lan Di, ngươi thật muốn cho ta gả đến Diệp gia sao? Cho dù mạo hiểm bị đảo chủ trách phạt, ta cũng không muốn tiện nghi cho đám người xấu kia. Hơn nữa... Sau khi Lạc đại ca lấy được hải đồ sẽ rời khỏi Khôi Tinh đảo ngay lập tức, chỉ cần Lan Di cùng ta không nói, ai có thể biết việc này. Đúng không, Lạc đại ca? Y cô nương nói không sai, tại hạ sẽ không ở lại Khôi Tinh đảo quá lâu, ngày hải đồ tới tay, chính là lúc ta với hai vị chia tay. Lạc Hồng trịnh trọng bảo chứng, để xóa bỏ một tia nghi ngờ cuối cùng của Y Tú Tú. Trải qua một phen tiếp xúc, Lạc Hồng cũng nhìn ra, Y Tú Tú tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là người nói chuyện chân chính của Lan Vân Các, hơi có chút khôn khéo mạnh mẽ. Lan Di kia nhiều nhất chính là trưởng quỹ, hơn nữa cho Lạc Hồng một loại cảm giác hồ mị tử. Đúng lúc này, túi linh thú bên hông Lạc Hồng đột nhiên hơi nhúc nhích, hắn tự nhiên đứng dậy, thuận tiện che túi linh thú dị thường. Lại, thần sắc không thay đổi nói, tại hạ đi đường mệt nhọc, hiện tại có chút mệt mỏi, y cô nương có thể an bài một gian phòng khách, để tại hạ ở tạm không? A, à, không thành vấn đề. Lương ca, Lương ca, Y Tú Tú thuần thục mà la lên, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Y Lương đạp đạp đạp tiếng lên lầu. Đại tiểu thư,